Đọc tin nhắn này xong, Tiêu Hà Hà đành chết lặng. Đúng vậy, cô chỉ muốn gặp con, còn sau khi gặp con rồi thì sao? Có thể mang đến gì cho con mình đây? 5 năm rồi, con đã lớn, không hề có sự tham gia của cô trong 5 năm đó. Mơ hồ nhớ lại đêm đó, người đàn ông đó dịu dàng nhận cuộc gọi. Hình như đã có vợ, anh ta tìm người đẻ mướn. Chắc cũng là vì vợ anh ta không đẻ được. Nếu không, ai lại chấp nhận một đứa con do người khác sinh ra chứ? 5 năm sau, cô bất chấp tất cả để đáp ứng yêu cầu vô lý của người đàn ông đó, chỉ nóng lòng muốn gặp được con trai mình, nhưng lại không biết liệu làm như vậy thực sự có tốt cho con hay không. Tôi không biết, nhưng tôi muốn gặp nó, cô đã trả lời như vậy. Sau khi tin nhắn được gửi đi, bỗng nhiên cô rơi vào ngỡ ngàng, cả người cuộn tròn lại như hồn bay phách lạc, đau đớn như tim mình bị móc ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng cô, sống mũi cay cay, nước mắt tuôn xuống như trong hốc mắt. Tại sao số phận lại giày vò một người phụ nữ yếu đuối như cô đến mức độ này? Làm người phụ nữ của tôi nhé, sau khi im lặng rất lâu. Đầu bên kia lại gửi tới một tin nhắn khác. Câu này rất quen thuộc đến mức làm cho trái tim của Tiêu Hà Hà cũng theo đó mà đau. Cô mỉm cười cay đắng. Cô bắt đầu gửi đi hai chữ, thời hạn. Bên kia trả lời, một đời. Trái tim cô run rẩy, thời hạn một đời giống như một lời hứa. Nhưng từ lâu, cô đã quen với cuộc sống không có lời hứa. Dửng dưng nhìn thấy mừng, giận, vui, buồn, tương phùng hay ly biệt của người khác. Còn bây giờ cô nhìn thấy hai từ này, trái tim cô run rẩy theo. Chỉ cần như vậy tôi sẽ gặp được con trai của tôi có phải không? Cô sẽ được ở gần nó. Tim cô như thắt lại. Ý anh là tôi có thể ở gần nó mãi mãi, chỉ cần tôi chấp nhận yêu cầu của anh, chỉ cần làm người tình của anh, đơn giản như vậy sao? Không có danh phận, chỉ là người tình. Tôi có thể nhìn thấy mặt anh không? Cô không biết tại sao cô đột nhiên rất muốn gặp anh ta, rất muốn. Tại sao lại muốn nhìn thấy mặt tôi? Anh muốn đeo cái mặt nạ đó suốt một đời sao? Là im lặng rất lâu. Lâu đến mức cô gần như tưởng rằng anh ta sẽ không gửi tin nhắn đến nữa. Đột nhiên, tin nhắn khác lại được gửi đến. Có hận tôi không? Hận sao? Tiêu Hà Hà tự hỏi tận trong đáy lòng mình. Một hợp đồng vốn đã thỏa thuận xong, hận anh ta điều gì? Cô không biết nên hận anh ta hay là hận chính bản thân mình. Nhưng đã 5 năm trôi qua rồi, nỗi đau cốt nhục chia lìa đã làm tim cô cũng đau như bị cào xé. Không hận được anh ta cướp đi con, mà hận anh ta vì 5 năm sau lại xâm phạm cô một lần nữa. Cô hít một hơi thật sâu rồi gửi tin nhắn một từ, hận. Lại chờ rất lâu, đầu bên kia gửi đến hai từ, ngủ đi. Cô ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Nhưng không chờ được tin nhắn gửi tới nữa, cô không biết ý anh là gì. Liệu có phải một chữ hận của cô làm anh ta nổi giận, sẽ không cho cô gặp con nữa hay không? Tiêu Hà Hà rơi vào trầm tư, anh ta nói làm người tình một đời. Thời hạn này quá dài, dài đến mức đến khi chết đi mới có thể chấm dứt mối quan hệ này. Cô nên chấp nhận hay là không? Anh ta nói sẽ cho con trai ở gần cô, chỉ yêu cầu này thôi. Trong quán bar mở tối, Tần Trọng Hàn ngồi ở trong góc, tay cầm điện thoại, tay kia đang kẹp điếu thuốc, cả người nhìn chán trường. Nhưng vẫn không làm suy giảm vẻ ngang ngược của anh ta. Hàn, dạo này anh hơi bất thường đó. Tăng Ly nâng đi lên, tâm trí để đâu á? Cậu rảnh rỗi rồi à? Giọng trầm của Tần Trọng Hàn vang lên như băng, trong trẻo nhưng hiu quạnh, làm cho người khác không thể nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào. Hả? Thì ra anh đang ở đây. Đột nhiên một giọng nói đẹp đẽ tự dưng tham gia vào. Hai người cùng lúc quay đầu lại, nhìn thấy là Tăng Dương Dương đang cười rạng rỡ xuất hiện ở trước mặt họ. Cô ấy mặc một cái áo phông với hoa văn dày đặc, làm nổi bật cảm giác dễ thương của một cô bé. Cái quần jean màu xám với đôi giày vải xuất hiện như vậy trong quán bar mở tối, quả thực đã làm hỏng hình tượng trong sáng của cô em gái nhà hàng xóm rồi. Em về chừng nào vậy? Tăng Ly có chút kinh ngạc. Em vừa trở về, liền đi tới nơi này thử vận may. Tăng Dương Dương nói xong rồi ngồi xuống. Hàn, thấy em như là không thấy vậy. Ồ, anh chào em. Trời, ghét thật, mất công người ta tìm tới đây. Ai nấy đều thờ ơ, chán chết. Tần Trọng Hàn, anh có tâm sự gì cần nói không? Trông mặt nặng nề quá cơ. Tăng Dương Dương, đừng chọc anh ấy nữa. Nổi điên lên bây giờ. Qua đây, qua đây. Trưa thứ 6, Tiêu Hà Hà đang tiếp khách. Tần Trọng Hàn và Tăng Ly đột nhiên xuất hiện ở nhà hàng. Xin chào Hà Hà, dạo này khỏe không? Tăng Ly không gặp Tiêu Hà Hà cũng lâu lắm rồi.

Hướng Tịnh còn chưa kịp nói gì, cánh cửa văn phòng tổng tài ngay lập tức được mở ra. Anh ta đứng ở cửa nhìn vào hai người. Cô Tiêu, không ngờ lại là cô, mời cô vào đây một lát. Tiêu Hà Hà bấm bụng gật đầu, sau đó đi theo vào trong văn phòng của Tần Trọng Hàn. Tổng tài, cho hỏi anh cần gì dặn dò nữa. Tần Trọng Hàn ngồi trên ghế giám đốc, bộ dạng rất bình thản, châm một điếu thuốc. Dạo này khỏe không? Anh ta muốn hỏi chuyện này sao? Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu. Khỏe, làm việc ở nhà hàng vất vả lắm không? Người đàn ông này giống như một cái giếng, nhìn không thấy đáy. Cô chỉ cảm thấy hơi u ám, có chút đáng sợ. Cô muốn đi, nhưng lại không biết nói như thế nào. Rất là cẩn trọng đứng ở nơi đó. Tần Trọng Hàn đã lui vào cái ghế giám đốc ở bên trong. Cô để cơm vào trong này cho tôi. Ngồi đi, anh nói. Tổng giám đốc, tôi phải đi đây. Đây là cơm của anh. Vẻ mặt của cô có chút khẩn trương. Mấy hôm nữa đi làm lại đi. Anh vầy vầy tản thuốc, sâu kín nói. Tiêu Hà Hà dương mắt, nhìn anh một chút. Tôi bây giờ đã có công việc rất tốt. Mỗi ngày đều làm đến 9 giờ tối mà tốt hay sao? Anh ta nói vậy. Anh cho cô sa thải, bây giờ lại muốn cô trở lại. Đó là không thể nào. Mà cô cũng đã sớm muốn thoát khỏi người đàn ông này. Buông hộp đồ ăn xuống, cô khẽ mỉm cười. Không đợi Tần Trọng Hàn nói gì nữa, xoay người rời đi. Tần Trọng Hàn há miệng một cái, muốn nói gì, cuối cùng lại không nói ra lời. Đi ra khỏi phòng Tổng Giám đốc, Tiêu Hà Hà hít thở một hơi. Cuối cùng Hướng Tịnh cũng tươi cười, mà lúc này Tăng Ly vừa vặn đi tới. Hà Hà, xong chưa? Ừ, Tiêu Hà Hà gật đầu một cái. Vậy đi thôi, Tăng Ly mỉm cười nhấn thang máy. Sáng thứ hai, sau 9 giờ tối, khách ở trong nhà hàng hầu như đã về hết. Tiêu Hà Hà cũng chuẩn bị tan ca, và ngay lúc này cô nhận được một tin nhắn. Chỉ 4 chữ đơn giản nhưng rất ngang ngược. Tối nay đến đây. Cô nhìn đồng hồ đã là 9 giờ rưỡi. Rồi gọi điện nhờ chú tài xế đến đón cô. Trên đường đi, cô rất im lặng. Chú tài xế cũng rất im lặng. Có thể thấy được là chú ấy không phải là người nhiều chuyện. Khi cô đến nơi, đèn trong nhà đã được bật sáng. Hít một hơi thật sâu, cô đẩy cửa đi vào. Trên chiếc ghế sofa màu trắng trong phòng khách, Tần Trọng Hàn đang đeo mặt nạ, lặng lẽ hút thuốc. Trong cái gạt tàn trên bàn đã chất đầy đầu thuốc lá. Những con tai dài mảnh khảnh đang kẹp lấy điếu thuốc. Nghe tiếng người đi vào, anh ta quay đầu lại. Trên mặt vẫn đeo cái mặt nạ cáo đó. Cả người tỏa ra vẻ lãnh khốc, rất riêng. Tiêu Hà Hà rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó lần nữa, nên cô đứng yên ở bên kia, không hề nhúc nhích. Anh ta ngước đầu lên, cố ý hạ thấp giọng, ăn cơm chưa? Anh biết cô vừa mới tan ca, chắc vẫn chưa ăn, anh ta cũng chưa có ăn. Tiêu Hà Hà lắc đầu. Đi nấu đi, tôi cũng chưa ăn, anh ta điềm tĩnh nói. Nuốt nước miếng, Tiêu Hà Hà ngạc nhiên. Trong tủ lạnh trong bếp có sẵn nguyên liệu, anh ta nói rồi đứng lên, đi về phía cửa sổ sát đất. Nhìn cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ, đã vào cuối thu. Trên núi đã rất lạnh, trên cửa sổ cũng đã đọng lại nước. Tiêu Hà Hà nhìn theo bóng dáng đó với vẻ hồ nghi, tự nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Bóng dáng này hơi giống Tần Trọng Hàn, nhưng giọng nói thì không giống. Cô hơi ngây người ra, rồi lắc đầu thật mạnh. Dạo này trong tâm trí cô, toàn là hình bóng của Tần Trọng Hàn, đúng là quái đản. Từ lúc nào mà nhớ tới anh ta đến vậy? Tiêu Hà Hà để cái túi sách lên ghế sofa rồi khẽ hỏi, anh muốn ăn gì? Gì cũng được, không kén chọn, nhưng giọng nói cũng có chút mệt mỏi. Cô đi đến trước cửa nhà bếp ở tầng 1, rồi quay lại nhìn anh ta. Không hiểu sao, cuối cùng cô lại hỏi, thưa anh, tôi muốn biết, anh đã nói sẽ cho con tôi ở gần với tôi. Vậy tôi có thể cho con tôi biết tôi là mẹ nó không? Anh ta đứng ở cửa sổ sát đất và quay đầu lại, được. Trái tim cô đập rộn ràng, điều này sao có thể? Anh ta nói sẽ cho con trai nhận cô. Niềm hân hoan cứ như vậy mà ập đến, làm cho cô nhất thời mất kiểm soát. Trên khuôn mặt nhỏ bé bình thản, như đang thấp thỏm ngay lập tức, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Tôi sẽ đi nấu ăn ngay. Tần Trọng Hàn nhìn theo bóng lưng của cô đang đi vào trong bếp, hút một hơi thuốc thật mạnh. Không biết phải làm sao để cởi bỏ cái mặt nạ của mình. Sau khi cởi bỏ xuống, cô sẽ như thế nào đây? Anh ta chưa bao giờ lo lắng về chuyện gì đó như vậy. Nhưng lúc này lại như tự nhiên lo lắng một cách không giải thích được. Thưa anh uống ly cà phê trước đi đã. Tiêu Hà Hà nhìn thấy trong bếp có cà phê hạt mới mua, nên đã đích thân xay rồi pha một ly, rồi đem lên để trên bàn. Tôi đi nấu cơm. Vì trong lòng có hy vọng, nên tâm trạng của Tiêu Hà Hà cũng đã được cải thiện. Chưa bao lâu sau, cô đã nấu xong 4 món mặn và 1 món canh bày lên trên bàn. Thưa anh, có thể ăn cơm được rồi. Mặc dù vẫn là giọng điệu thờ ơ, nhưng rõ ràng đã không còn căm thù như trước nữa. Nhưng Tần Trọng Hàn vẫn không thể mở lòng ra được. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lông mày khẽ nhíu lại. nhưng cô lại không nhìn thấy. Được, ngồi xuống ăn đi. Anh ta sải bước đến, dập điếu thuốc vào trong gạt tàn và đi rửa tay. Hai lần, anh ta không quên. Tiêu Hà Hà nhìn chằm chằm vào cách rửa tay của anh ta ở trong bồn chén, một lần nữa cảm thấy rất quen thuộc. Anh, cô hỏi một cách lúng túng, tôi có quen biết anh không? Cơ thể của anh ta cứng đờ một cách rõ ràng, quay đầu lại, ánh mắt dò xét của anh ta lướt nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn và hơi ngỡ ngàng của cô. Dường như không muốn bỏ sót chút biểu cảm nào của cô. Tiêu Hà Hà bị anh ta nhìn đến hơi căng thẳng, liền cúi gằm mặt xuống. Mau qua ăn đi. Sau đó cô quay người và đi đến trước bàn ăn, sới bát cơm cho anh ta. Nghe thấy tiếng nước chảy xào xoạt, trong lòng cô tự nhiên khó chịu hơn. Trong đầu cô vẫn xuất hiện khuôn mặt của Tần Trọng Hàn. Dường như vào lúc này đây, hơi thở của anh ta đã bao trùm lấy cô. Tại sao cô cứ bất giác nhớ đến Tần Trọng Hàn như vậy chứ? Hít một hơi thật sâu, cô nói, thưa anh, ăn cơm đi. Anh ta chỉ muốn ăn xong cơm rồi nói, anh đeo mặt nạ có tiện không? Cô hơi lo lắng. Anh ta ngồi xuống, cầm đũa lên, im lặng và bắt đầu ăn. Không nói gì, cũng không trả lời, chỉ im lặng ăn cơm như vậy. Cô không dám lên tiếng, tim cô cũng thắt lại từng cơn. Nhìn dáng vẻ ăn cơm của anh ta, không có gì bất tiện cả. Ngược lại, vẫn rất tao nhã, không có chút tiếng động nào. Ngay cả khi ăn cũng không có. Tiêu Hà Hà nghĩ, có lẽ anh ta là một người giàu có. Suy cho cùng, anh ta rất hào phóng, chịu bỏ ra 7 triệu rưỡi. Anh ta át hẳn, không phải là một người bình thường. Hai người im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng đụng đũa nhau. Cô sợ đến mức ngay lập tức rút lại. Anh ta liếc nhìn cô, đôi mắt càng sâu thẳm hơn. Cô không dám nhìn thẳng vào, bởi vì hễ nhìn vào thì giống như rơi vào vực thẳm không đáy, muốn leo lên cũng không leo được. Như thời khắc này đây, đôi mắt phía sau mặt nạ đó luôn khiến cho cô vô tình nghĩ đến một đôi mắt khác. Thôi đi, không nghĩ ngợi nữa, bởi vì cô không còn tư cách từ lâu rồi. Cô cần con trai. Và anh ta nói, muốn gặp con trai thì phải có điều kiện. Đôi mắt to đen nhánh của Tiêu Hà Hà cứ ngây ra mà nhìn chằm chằm vào mặt anh ta. Đôi mắt sâu thẳm đằng sau cái mặt nạ cáo. Vô cùng quen thuộc đến mức làm cho tim cô chợt rung lên. Tại sao lại giống đến như vậy? Là cô đã vô tình nhớ đến anh ta hay là giống thật? Vào lúc này đây, cô thật sự rất bối rối. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo không son phấn của cô, gần như trong suốt, khiến cô nhìn giống như một con búp bê bằng pha lê, rất dễ thương và tinh tế. Tần Trọng Hàn nhìn vào khuôn mặt cô từ bên này bàn ăn, cả đời không có danh phận, cô có chấp nhận được không? Cô hơi cau mày lại, trong đầu hơi hiện ra một mặt của Tần Trọng Hàn một lần nữa, và cả câu nói của anh ta cũng đang vang vọng bên tai cô. Làm người phụ nữ của tôi nhé. Lúc này, nụ cười của cô hơi chua chát, cô cắn chặt răng, chấp nhận. Nhìn tôi, chỉ nhìn tôi thôi. Anh ta không thích ánh mắt lơ đãng của cô bay trong thế giới hư vô. Giống như thói quen bình thường của anh ta đòi hỏi quyền lực và kiểm soát tuyệt đối. Ngay cả cô cũng không được giữ lại chút suy nghĩ riêng tư nào. Ngoài tôi ra, không cho phép cô nghĩ về người đàn ông khác. Giọng nói ngang ngược vang lên bên tai Tiêu Hà Hà. Suốt đời sẽ không hối hận. Cô gật đầu một cách đờ đẫn. Ánh mắt rơi vào sâu trong đôi mắt đằng sau cái mặt nạ của anh ta. Ngay cả khi cô không nhìn thấy khuôn mặt thật sự của tôi, cũng không được hối hận, được chứ? Trong tim cô đột nhiên hơi hoảng loạn, cô đã nhận lời, sẽ không bao giờ nghĩ về người đàn ông nào khác, vậy làm sao để quên đi khuôn mặt trong tâm trí cô đây? Thì ra, cô đã động lòng từ lâu rồi. Thì ra, cô cũng biết động lòng, nhưng vẫn tự lừa dối bản thân rằng cô sẽ không. Hình bóng của Tần Trọng Hàn lại bất thình lình thoáng qua trong đầu Tiêu Hà Hà. Thì ra, từ lâu anh ta đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong trái tim cô. Chỉ có điều cô vẫn luôn tự mình lừa dối chính mình. Cô dừng lại. Cô có thể cân nhắc. Tối nay cô cứ nghỉ ngơi ở phòng khách trên lầu. Nói xong câu này, anh ta đứng dậy và đi lên lầu. Tiêu Hà Hà nghĩ rằng tối nay anh ta sẽ không tha cho mình, bởi vì dù gì giữa họ vừa gặp nhau thì đã lên giường, nhưng hình như hôm nay anh ta không có ý định đó. Cô nhìn theo bóng lưng của anh ta thì đã rơi vào trầm tư. Anh ta nói sẽ cho cô thời gian. Giọng của anh ta rất nhẹ nhàng, có vẻ như rất chu đáo. Tiêu Hà Hà dọn bàn ăn và đi rửa dọn. Rửa xong, cô cất chén vào trong tủ, sau đó mới cầm túi sách và đi lên tầng 2, vào phòng dành cho khách. Căn bản biệt thự rơi vào im lặng. Tiêu Hà Hà không buồn ngủ. Chẳng lẽ cô thật sự phải trở thành người tình của người đàn ông đeo mặt nạ cáo này sao? Cả cuộc đời cô phải làm người tình của người khác như vậy sao? Cả đời đen tối, Dù có tình cảm hay không, cô vẫn phải sống với anh ta suốt đời. Đấy chắc là duyên phận của cô phải không? Duyên phận này chắc là nghiệp duyên. Tiêu Hà Hà cười lên với vẻ tự ti, xoay xoay cái điện thoại trong tay một cách vô thức, nhưng vô tình lại nhấn ra số của Tần Trọng Hàn. Lúc này, đột nhiên có một tiếng chuông chói tai vang lên từ trong biệt thự. Đầu óc của Tiêu Hà Hà kêu ong ong lên, sao lại trùng hợp đến vậy? Cô lập tức nhấn gọi, âm thanh đó bỗng dưng im bặt. Trong căn phòng bên cạnh, Tần Trọng Hàn cầm điện thoại lên, nhìn thấy số của Tiêu Hà Hà, giật mình kinh ngạc, lúc này anh ta đã tháo cái mặt nạ xuống. Tiêu Hà Hà gọi lại, tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Tim của cô đột nhiên đập rộn lên, cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô cầm điện thoại trong tay, nhanh chóng đứng dậy và chạy như bay về phía phát ra âm thanh đó. Nhưng khi vừa đến trước cửa phòng của anh ta, cô liền nghe thấy âm thanh đó bỗng dưng im bặt. Cô cúi đầu xuống nhìn điện thoại trong tay, thì ra cuộc gọi đã bị từ chối. Cô không suy nghĩ nhiều, không kịp gõ cửa, chỉ hít một hơi thật sâu, rồi dùng hết sức bình sinh đẩy cửa phòng của anh ta ra. Tại thời gian như dừng lại thời điểm này, rất yên tĩnh, trái tim cô đập loạn nhịp, ánh mắt dừng ở hình dáng mảnh mai đang đứng ở bên cửa sổ, trong tay anh ta đang cầm một cái điện thoại và trên mặt không còn đeo mặt nạ nữa. Anh ta nghe thấy tiếng động từ từ quay người lại, tiếng động này anh ta đã nghe thấy từ lúc chuông điện thoại reo lên vừa rồi. Ánh mắt cô khóa chặt trên khuôn mặt của anh ta, trong đầu vẫn kêu ong ong, là anh, sao lại là Tần Trọng Hàn? Tiêu Hà Hà không dám tin, cô kinh ngạc, chết lặng người, cảm giác bị lừa dối lũ lượt kéo đến. Anh ta bình thản và cũng nhẹ nhõm, phải, là tôi, sao lại có thể là như vậy? Anh bắt đầu đùa bỡn tôi từ khi nào? Tại sao mang tôi ra đùa bỡn như vậy? Cô rút cuộc không còn bình tĩnh được nữa, âm thanh nghẹn ngào, lại không có nước mắt. Cô không khóc ra nước mắt nữa, hóa ra kinh hãi nước mắt sẽ không còn chảy ra. Trong đầu cô bắt đầu hiện ra những lần anh ta đã từng hôn cô. Lần đầu tiên là ở trong phòng rửa tay, lần thứ hai là trong nhà vệ sinh. Tại sao cô cảm thấy con người anh ta lại quen thuộc như vậy? Hèn gì giữa bọn họ cũng đều là hút thuốc, bởi vì căn bản chỉ là một người. Cô còn tưởng rằng người đàn ông đều thích hút thuốc. Tiêu Hà Hà khóe miệng cong lên nói, Ngữ Điền là con tôi sao? Hà Hà, anh bước tới. Đứng lại đó, cô hét lên, âm thanh đó cũng làm cho người ta rét lạnh. Anh tầm mắt khóa chặt mặt cô, anh vẫn không nhịn được và đi tới, ôm lấy bả vai đang run rẩy của cô. Em nghe anh nói đã, đừng kích động như vậy. Cố đè nén xuống những cơn sóng trong lòng, đưa mắt nhìn anh. Anh muốn nói cái gì? Anh đùa bỡn tôi đủ chưa? Liệu anh muốn tiếp tục đùa bỡn tôi đến khi nào nữa? Người đàn ông này là một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm. Cô sẽ không bao giờ ngốc nghếch mà tin anh ta nữa. Anh ta đã bắt con đi 5 năm trời, không ngờ Ngữ Điền lại là con của cô. Cô thật sự không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhút nhát đó, trái tim cô đau như cắt. Con rất nhút nhát, thậm chí còn sống rất nội tâm. Con theo anh ta sống mà không vui chút nào, ngoài việc tạo cho con một hoàn cảnh vật chất sung túc, dường như anh ta không hề quan tâm đến nội tâm của thằng bé. Còn mình, khi biết được sự thật, nỗi đau lớn lao của một đời lại một lần nữa trỗi dậy. Cô không muốn vì nỗi sợ hãi của mình mà tha thứ cho người đàn ông đã hại họ, tình thân cốt nhục chia lìa. Tình nhân ư, chỉ từ này thôi cũng đủ làm nhục tự trọng cô rồi. Anh ta nói cả đời cũng sẽ không cho cô một danh phận, chỉ làm tình nhân. Vậy mà suýt nữa cô đã nhận lời anh ta. Không, lúc này cô từ chối. Tần Trọng Hàn, anh là đồ khốn. Cô run rẩy và hét lên. Hà hà, Ngữ Điền là con trai của em, không ai có thể cướp con đi được. Tôi sẽ nói với con, em là mẹ nó. Anh ta nghĩ, cũng đã đến lúc phải nói cho con biết rồi. Tại sao anh không nói ngay từ đầu? Tại sao? Cô hỏi bằng giọng lạnh lùng. Tại sao anh phải đeo cái mặt nạ để lừa tôi lên giường với anh? Đây mới là sự tức giận cực độ trong lòng của cô. Thì ra, 6 năm trước, 6 năm sau, cô đều bị người đàn ông này xâm hại. Anh ta làm cô cảm thấy mình giống như một con gái điếm, đang bán rẻ linh hồn và thân xác vì mình vậy. Thảo nào anh ta hoàn toàn không quan tâm đến chuyện cô có còn là gái còn trinh hay không, bởi vì anh ta đã biết rằng 6 năm trước, sự trong trắng của cô đã trao cho anh ta rồi. Anh ta còn có thể giả vờ như không biết gì, có thể sỉ nhục cô đến như vậy. Vào cái đêm anh ta biết cô có Thịnh Thịnh, anh ta đã giày vò cả thân xác và tinh thần của cô. Hà hà, Tần Trọng Hàn nhận ra tâm trạng của cô đang không ổn định. Em ngồi xuống trước đá, chúng ta từ từ nói chuyện. Anh đừng có chạm vào tôi. Cô đẩy anh ta ra. Anh ta lại ôm cô thật chặt. Em nghe tôi nói đã. cô cảm thấy xương cốt toàn thân sắp bị anh ta ôm đến đau nhức. Mặc dù cô cảm thấy hơi thở ở trong ngực đã bị anh ta chèn ép đến hết sạch, cô cứng đờ ở đó, toàn thân bất động, để mặc cho anh ta ôm cô, ở trên mặt đầy vết thương. Sao anh ta có thể làm như vậy? Tại sao lại làm như vậy? Hãy tha thứ cho một phút không kìm nổi lòng của tôi, anh ta tự giải thích. Cô cảm nhận được sự rõ ràng hơi thở nóng hổi của anh ta phả vào vai mình. Còn anh ta không làm gì cả, chỉ ôm cô thật chặt, thì thầm vào vai cô. Tôi thừa nhận vì mình không kìm nổi lòng nên tôi... Khi nghe thấy câu này, trong lòng của cô lại một lần nữa bùng lên tức giận. Ý anh là gì? Anh chỉ là một con vật đang tới kỳ động dục. Hễ thấy phụ nữ thì kìm lòng không đậu, muốn chiếm làm của riêng hả? Không phải như vậy, anh ta hét lên. Không phải như vậy thì như thế nào? Cô lại hỏi ngược lại, giọng nói đã lạnh như băng. Cuối cùng cô bắt đầu vùng vẫy, cô hết sức đẩy anh ta ra. Anh thả tôi ra, tôi ghét anh. Anh ta bị cô đẩy ra, liền vội vã đưa tay chụp lại. Nhưng đã lỡ tay, xé rách áo của cô. Cô vẫn tiếp tục giãy giụa, trong lúc giằng co, chỉ nghe thấy tiếng soạt soạt. Cái áo của cô đã bị xé rách. Ngay lập tức, cái áo ngực màu hồng lộ ra. Tần Trọng Hàn kinh ngạc, nhìn vào mảnh áo trên tay mình, rồi ngước mắt lên nhìn tấm lưng trắng ngần của cô, hơi thở cũng dần dần trở nên gấp gáp. Tiêu Hà Hà vừa xấu hổ vừa giận, khuôn mặt vừa đẹp vừa đỏ au, hai tay khoanh trước ngực, cố gắng che đi phần cơ thể yêu kiều trắng nõn hơn tuyết của mình kia. Trên khuôn mặt đẹp trai với đường nét rõ ràng của Tần Trọng Hàn, có một nét quyến rũ dễ thấy, anh ta híp đôi mắt phượng, một đôi mắt không thấy đáy, anh ta thở dài, người đẹp ngay trước mắt, muốn thử thách chịu đựng sự anh hùng. Anh ta không muốn làm anh hùng đâu, bèn giơ tay vuốt ve tấm lưng của cô sợ đến mức run rẩy. À, anh ta bỗng thu tay về, nhưng cánh tay mạnh mẽ, kéo một cái thì đã kéo Tiêu Hà Hà vào trong lòng mình, rồi vội vàng quay người lại, đè cô xuống cái giường ở phía sau. Đôi mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà Hà, cô đang nhắm mắt lại và thở gấp vì sợ. Đâu phải chưa từng ôm bao giờ? Bốn mắt nhìn nhau, cô giận đến đỏ mặt, trừng mắt liếc anh, giận dữ và xấu hổ đan xen. Cô vẫn muốn vùng vẫy lần nữa, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào, đành phải để mặc cho bộ phận cường tráng của Tần Trọng Hàn đè lên cơ thể mềm nhũn của mình, không thể cử động được nữa. Tần Trọng Hàn nhìn cô, giọng anh ta trầm trầm có sức hút, nhưng hơi khàn khàn. Tôi không cố tình đâu, tại cái áo này nó dễ bị rách quá, tôi vốn định tối nay sẽ tha cho em, nhưng làm anh hùng thực sự mệt mỏi quá, mà tôi... Tần Trọng Hàn, Tiêu Hà Hà gầm lên giận dữ. Nếu anh còn thừa cơ lợi dụng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh ta nhíu mày lại, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt cô. Lần trước không phải em cũng có cảm giác này sao? Em không phải là không có cảm giác gì với tôi, một lần và nhiều lần, không có gì khác biệt thì phải. Tần Trọng Hàn, cô đỏ bừng mặt, ngăn không cho anh ta nói tiếp. Tôi nhớ mấy đêm đó, em rất có cảm giác khi nằm ở dưới người của tôi. Anh cười rất gian xảo, những câu nói ra đều rất trắng trợn. Không phải hay sao? Mặt của Tiêu Hà Hà đã đỏ ửng, đỏ như muốn tứa máu ra. Cô giơ tay bịt miệng Tần Trọng Hàn lại, giọng run rẩy. Anh không được phép ăn nói lung tung nữa. Tại sao tôi lại không được nói? Tần Trọng Hàn thì thầm, trong đôi mắt quyến rũ nhếch lên một nụ cười hài hước. Tôi cứ nói, cứ phải nói. Trong tim Tiêu Hà Hà đột nhiên đau nhói, cúi gầm mặt xuống vì bối rối. Cố giãy giụa để đẩy anh ta ra. Còn anh ta thì càng nhanh tay hơn, đè cô thật chặt, đến mức làm cho cô cảm nhận được sự hăng say của anh ta. Anh ta trợn mắt nhìn cô, nụ hôn như một cơn mưa rơi xuống gấp gáp. Anh ta khóa chặt cô trong vòng tay mình, kiểm soát từng cử động của cô. Còn sự giãy giụa của cô, từ ban đầu cô còn cố hết sức, đến dần dần bất lực về sau. Đến cuối cùng đành phải để mặc cho anh ta, để mặc cho nụ hôn ngang ngược của anh ta xâm nhập từng sợi dây thần kinh của cô vậy. Cô luôn lẩm bẩm. Tại sao lại là Tần Trọng Hàn? Tuy trong lòng cô có chút ấm áp, nhưng cảm giác bị lừa dối đã trỗi dậy, nước mắt cô bắt đầu tranh nhau chảy ra. Cô dễ dàng khơi dậy sự nguyên sơ của anh ta. Bàn tay anh ta đang gấp gáp cởi cái móc áo trên ngực cô, vuốt ve làn da mịn màng trắng trèo của cô. Nụ hôn của anh ta trở nên hoang dại hơn, hết mút rồi cắn, in lên cái cổ trắng ngần của cô như một đóa hoa mai nóng bỏng. Đột nhiên cảm thấy trước ngực hơi lạnh khi nhận ra anh ta đã cúi xuống hôn vào chỗ nhạy cảm đó. À không, Tiêu Hà Hà hét lên, tay cô lập tức đẩy anh ta ra. Nhưng anh ta đã nắm lấy cánh tay cô, đang vùng vẫy, rồi bẻ ngược ra sau lưng cô, để núi đôi phía trước trực tiếp tiếp xúc gần với anh ta. Những giọt nước mắt nóng bỏng áp cháy đôi môi anh ta. Anh ta ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn cô, nhận ra lúc này cô đã bật khóc. Tiêu Hà Hà quay mặt sang một bên, không nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Tần Trọng Hàn. Những dòng lệ tủi hổ đã chảy xuống trên má cô. Cô căm ghét bản thân mình, tại sao không chống lại sự tấn công của Tần Trọng Hàn, để đến cuối cùng phải đầu hàng anh ta hoàn toàn, đắm chìm trong sự ngang ngược và xâm chiếm nồng nhiệt của anh ta. Cô xem thường bản thân mình. Tiêu Hà Hà cắn chặt môi, không kìm được tiếng nức nở nghẹn ngào. Tôi không phải là gái điếm, đừng có làm như vậy với tôi. Tần Trọng Hàn thấy cô khóc liền nhanh chóng quay người lại, trở tay nắm chặt bàn tay mềm mại của Tiêu Hà Hà, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cô. Tiêu Hà Hà giật mình, vội vàng rút tay lại. Tần Trọng Hàn khẽ nói, được, tôi sẽ không đụng đến em, xin lỗi. Tiêu Hà Hà kéo chăn lên với vẻ ngượng nghịu và run rẩy, cố gắng che đi cơ thể của chính mình. Tần Trọng Hàn tự kéo chăn lên và che lại giùm cô, rồi ôm chặt cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Từ trong đôi mắt đẫm lệ đó, anh ta đã nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của mình một cách rất rõ ràng. Tần Trọng Hàn không nói gì nữa, chỉ cúi đầu xuống và nhẹ nhàng hôn lên bàn tay mềm mại của Tiêu Hà Hà. Một hồi lâu, anh ta ngẩng đầu lên và hỏi, làm người phụ nữ của tôi không được sao em? Cô sững sờ, cô biết rằng anh ta chưa kết hôn. Anh ta là người đàn ông trong mơ của tất cả phụ nữ trong thành phố này. Nhưng anh ta chỉ có muốn gái còn trinh. Anh ta thật sự không có tình người. Anh ta nói với cô rằng làm tình nhân. Cô biết rằng không nên vọng tưởng, nhưng sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta, đột nhiên cô dấy lên lòng tự trọng mạnh mẽ. Không, tôi không đồng ý. Hai người nhìn thẳng vào nhau, một lúc sau, Tần Trọng Hàn cúi đầu xuống, nói bên tai của Tiêu Hà Hà. Ngay cả khi không gặp Ngữ Điền, em cũng sẽ đồng ý không? Hơi thở nóng bỏng của anh ta thổi vào bên tai của Tiêu Hà Hà, khiến cô bắt đầu run rẩy một lần nữa. Anh đã nói sẽ cho tôi gặp con. Nhớ đến con, trái tim cô lại đau đớn. Nhưng em nói sẽ làm người phụ nữ của tôi mà. Ở lại đây với tôi không được hay sao? Tôi không để tâm việc em nuôi Thịnh Thịnh, nhưng tôi không thể cho em một danh phận. Anh ta khẽ nói. Cô ngước mắt lên. Suốt đời không có danh phận, rồi để anh đi cưới một người phụ nữ khác sao? Còn tôi, chỉ có thể làm người phụ nữ làm ấm giường cho anh chứ gì? Anh ta ngây người ra, liếc nhìn cô. Danh phận quan trọng lắm sao? Ít nhất anh ta nghĩ rằng nó không quan trọng lắm. Câu hỏi của anh ta giống như một con dao vô hình đâm sâu vào con tim của Tiêu Hà Hà, đau đến mức không thể thở được. Dưới làn hơi nước mờ mịt, Tiêu Hà Hà đột nhiên nhắm mắt lại. Trên hai má đã ướt đẫm những dòng lệ. Hà Hà, Tần Trọng Hàn chỉ cảm thấy một cơn đau đang xé nát cõi lòng, rồi cúi đầu xuống nhìn cô. Tình nhân, thực ra đây là hai từ rất nặng nề. Tần Trọng Hàn, tại sao anh nhất định muốn tôi làm người phụ nữ của anh? Anh có yêu tôi không? Cô nghĩ rằng không có tình yêu, cô sẽ hy sinh. Anh ta hoảng hốt. Tiêu Hà Hà cười giễu cợt. Cô chưa bao giờ mong đợi có tình yêu, nhưng cô cũng không muốn lòng tự trọng của mình bị chà đạp. Tần Trọng Hàn vẫn im lặng. Anh ta không thích nói chuyện yêu đương với người phụ nữ. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta đang di chuyển trên mặt cô, nhưng không hề có chút ấm áp nào. Vẻ lạnh lùng trong mắt của anh ta càng ngày càng sâu hơn, nhưng độ cong ở khóe môi thì đang tăng dần. Em khát khao tình yêu của tôi. Tần Trọng Hàn, anh biết rõ phụ nữ luôn muốn được tình yêu. Là phụ nữ thì ai cũng mong có được danh phận. Là phụ nữ thì ai cũng muốn được che chở. Đương nhiên tôi còn muốn nhiều hơn nữa. Cuối cùng Tiêu Hà Hà cũng lên tiếng một cách yếu ớt, giọng nhẹ như gió thổi tan trong không khí. Nhưng tôi chỉ cần con trai tôi, cần lòng tự trọng đáng thương của tôi sẽ không bị chà đạp. Tôi không cần tình yêu. Cô thực sự không biết mình muốn gì, bởi mùi vị bị lừa gạt làm cô mất cân bằng, mà đã quên mất rằng, thực ra ngay từ ban đầu, họ đến với nhau không phải là tình yêu, đó chỉ là một cuộc giao dịch. Vậy thì đến lúc này cũng vẫn chỉ là một cuộc giao dịch. Cô làm người phụ nữ của anh ta sẽ cho cô gặp con trai cô. Điều này rất công bằng. Chỉ có điều, suốt cuộc đời còn lại, cô phải làm người phụ nữ làm ấm giường cho người đàn ông này. Chỉ vậy thôi sao? Xem ra thì không công bằng, nhưng tại sao trong lòng cô vẫn cảm thấy rất bất công? Tôi sẽ không làm tình nhân của anh đâu. Cô nhìn anh chằm chằm. Kỳ thật cô biết, loại người như anh ta không có tình yêu. Anh ta làm sao có thể cho phụ nữ tình yêu đây? Anh ta là con quỷ đội lốt người, bọn họ chỉ cần phụ nữ để giải quyết nhu cầu cá nhân mà thôi. Hóa ra, cô ấy cũng là loại phụ nữ nông cạn như thế. Tần Trọng Hàn cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, danh phận cùng tình yêu đều không có. Nếu cô đồng ý, ngày mai tôi cho cô nhìn thấy ngứa điển. Nếu cô không đồng ý, thì đời này đừng mơ tưởng đến. Anh... Nước mắt không tiếng động từ trong khóe mắt lại rơi xuống. Tiêu Hà Hà bi thương đến nhếch miệng, lộ ra nụ cười thống khổ. Tôi không đáp ứng, nhưng tôi nhất định muốn gặp con trai tôi. Lời nói dừng lại, Tiêu Hà Hà hô hấp thật sâu. Ý nghĩa phục tùng trong lòng kia giống như một đao đâm mạnh vào tâm cô. Anh không ngăn cản được tình mẹ con của một người phụ nữ đâu. Tần Trọng Hàn, nếu anh cảm thấy đối xử như vậy là công bằng với Ngữ Điển, thì tốt nhất anh nên đem Ngữ Điển giấu đi. Cơ thể Tần Trọng Hàn run nhẹ rơi xuống. Danh phận thật sự quan trọng như vậy sao? Tiêu Hà Hà không nói gì thêm, đứng lên, bọc lấy chăn, đi đến tủ đầu giường, cầm một bộ quần áo, liền đi ra ngoài. Này, cô định đi đâu? Cô nhìn anh và không hề nói gì. Thay áo xong, đó là quần áo mà anh ta đã chuẩn bị cho cô vào 6 năm trước. Chỉ có điều cô chưa từng mặc qua. Hôm nay là lần đầu tiên. Nếu không vì anh ta xé rách áo cô, thì e rằng đến khi chết cũng không bao giờ mặc quần áo do anh ta chuẩn bị. Tiêu Hà Hà cười một cách cay đắng và buồn thảm. Cả đời làm tình nhân, không, cô phải đi tìm Ngữ Điển. Cô chỉ cần con trai mình thôi. Cô sẽ không làm người tình của Tần Trọng Hàn đâu. Thay áo xong, cô mở cửa, thấy anh ta đứng ở trước cửa. Tiêu Hà Hà cắn chặt môi một cách vô thức, đi thẳng ra bên ngoài mà không thèm quay đầu lại. Đã khuya vậy rồi, em còn đi đâu? Anh ta giữ cô lại. Tại sao em cứ bướng bỉnh như vậy? Môi của Tiêu Hà Hà hơi run lên. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Thật ghê tởm. Tiêu Hà Hà, nếu như hôm nay em bước ra khỏi đây, tôi thề, em sẽ không bao giờ gặp được con trai em nữa. Tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài. Anh ta nổi nóng. Anh... Trong đầu của cô kêu ong ong. Anh nói cái gì? Tôi nói được, tôi sẽ làm được. Vẻ mặt của anh ta tối sầm lại. Tốt nhất em đừng chọc giận vào tôi. Tiêu Hà Hà mỉm cười một cách đau thương, cố kìm những giọt nước mắt, nhẹ nhàng nói với anh ta. Nếu anh dám làm điều đó, tôi sẽ hận anh suốt một đời. Vậy thì đã sao? Anh ta đột nhiên kéo cô lại gần một cách ngang ngược, cúi đầu cắn vào tai cô. Anh ta biết đó là nơi nhạy cảm nhất của cô. Chỉ cần em dám đi ra một bước, em thử xem. Không bao giờ em gặp được. Không bao giờ. Giọng của anh ta trầm và khàn, nhưng lại lạnh đến thấu xương. Tiêu Hà Hà không nhìn được phải dùng mình. Cô không di chuyển, anh ta cũng dừng lại. Trong hành lang, anh ta nhìn xuống cô đang dần dần bình tĩnh lại, bàn tay to lớn nâng lên cằm cô. Đúng rồi, như vậy mới ngoan. Cô gái ngoan. Ánh mắt của cô dừng trên mặt anh ta, khuôn mặt đẹp trai, góc cạnh rõ ràng nhưng lạnh lùng đó. Đôi mắt đen nhánh và sâu thẳm, đôi chân mày rậm rạp, trong vẻ ngang ngược và thanh lịch như một vị vua. Trong mắt của Tiêu Hà Hà thầm lóe lên khiếp đảm, người đàn ông này thật sự là khắc tinh của mình sao? Ngay cả bây giờ, khi rất muốn thoát khỏi anh ta, rất căm hận anh ta, nhưng trái tim cũng đã sa ngã theo. Sự căm hận lớn nhất cũng không thể thắng được sự khiếp đảm trong con tim đó, phải vậy không? Tần Trọng Hàn nhìn cô, trong đôi mắt đầy vẻ bi thương. Anh ta giơ tay ra và ôm lấy cơ thể bất lực của Tiêu Hà Hà vào trong lòng. Lúc này cô chỉ còn là hơi thở yếu ớt, anh ta có chút cảm giác thôi thúc, muốn tan chảy cô vào trong cơ thể mình. Anh ta cúi người xuống, đôi môi mỏng hôn lên mắt cô. Hôn lên những giọt nước mắt nóng bỏng của cô, những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt được thay thế bởi một tình cảm nồng nàn. Được rồi, nếu em ngoan ngoãn, tôi đảm bảo cả Ngữ Điền và Thịnh Thịnh đều sẽ là con trai của em. Lời đe dọa của anh ta đã có hiệu quả. Tiêu Hà Hà chỉ im lặng và không nói gì, nhưng hai hàm răng lại run rẩy, bởi vì anh ta đã bồng cô vào trong căn phòng nơi họ xảy ra quan hệ lần đầu tiên. Cô co người lại nhưng vẫn không lên tiếng. Tần Trọng Hàn nhìn cô. Cũng đêm này, cũng là cô, hoàn cảnh này, tất cả đều là cho anh ta bất giác nghĩ đến đêm hôm đó giữa họ. Và những đêm sau đó, anh ta nhận ra mình càng cố đè nén, thì lại càng khó tự kiềm chế. Môi lướt qua má cô, nhưng cô lại lùi về phía sau theo phản xạ. Và cô không thể tha thứ cho sự đe dọa và lừa dối của anh. Ngoài việc lên giường ra, anh ta không còn gì khác để làm hay sao? Tại sao đàn ông lúc nào cũng kinh tởm đến vậy, lúc nào cũng dùng tình dục để xâm phạm phụ nữ, đe dọa phụ nữ? Trên mặt cô lộ ra vẻ ghê tởm. Biểu hiện của cô đã kích động Tần Trọng Hàn. Cô ấy dám thể hiện ra bộ mặt kinh tởm như vậy, đúng là quá đáng ghét. Em... Anh ta mím chặt môi mỏng mà ngang ngược, trong mắt phun ra những tia lửa giận, như thể muốn đốt cháy Tiêu Hà Hà. Sức lực bàn tay của Tần Trọng Hàn tăng thêm. Nhìn tôi. Không nhìn, không nhìn, tôi không nhìn. Tiêu Hà Hà hét lên, ngay cả bản thân cô cũng không biết bộ dạng của mình lúc nãy là giống như làm nũng, đang giận dỗi. nhưng lại làm anh ta càng tức giận hơn. Em nói cái gì? Nói lại lần nữa. Một luồng gió lạnh lại thổi đến từ địa ngục, thổi qua tai của Tiêu Hà Hà. Tôi kêu em nhìn tôi. Anh muốn gì? Trong đôi mắt lạnh lẽo của Tiêu Hà Hà, liếc nhìn đôi mắt đang giận dữ của Tần Trọng Hàn, mặc dù trong lòng cũng hơi sợ. Tần Trọng Hàn giữ chặt cô một cách ngang ngược, khóe miệng cong lên vẻ gian xảo, trong mắt không hề có nụ cười, nhẹ nhàng thì thầm. Ừ, được lắm, cô bướng bỉnh cứng đầu này. Anh đúng là bị ổi quá, anh đe dọa tôi. Tiêu Hà Hà nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong giọng nói đầy vẻ khinh khi và lạnh lùng. Người đàn ông đáng kinh tởm này, chẳng lẽ anh ta chỉ biết dùng chiêu này, chẳng lẽ ngoài cách này, anh ta không biết làm gì khác hay sao? Tần Trọng Hàn nhìn cô không nói gì, ánh mắt cũng không chớp. Lúc này hai người đang nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt anh ta đang phức tạp và kỳ lạ, lóe lên những tia lửa kỳ diệu. Nhưng bầu không khí thì càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, còn sự nhẫn nại và bình tĩnh của anh ta cũng khiến cho Tiêu Hà Hà cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn đang tăng dần. Nhưng cô vẫn đứng thẳng lưng, không chịu tỏ ra yếu kém. Tần Trọng Hàn một lần nữa cong miệng lên, nhưng trong nụ cười không có chút ý cười nào cả. Tiêu Hà Hà dứt khoát nhắm mắt lại, lại không nhìn vào anh ta. Dù sao, nhìn lâu vào mắt anh ta thì sẽ bị chìm đắm vào trong đó, vậy chi bằng không nhìn. Mở mắt ra, tôi muốn em nhìn tôi tận hưởng cơ thể của em. Từ hôm nay trở đi, em chính là người phụ nữ của tôi, suốt đời này cũng đừng mong thoát ra được. Nói rồi, trong đôi mắt sắc bén của anh ta lóe lên một tia lửa phức tạp. Cô nghe thấy lời nói của anh ta, trợn to mắt với vẻ khó tin. Khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của anh ta đập vào mắt, vô cùng đáng ghét đến mức cô muốn xé nát khuôn mặt của anh ta. Tại sao anh ta có thể nói ra những cái lời trắng trợn và không biết xấu hổ đến như vậy? Cảm giác nhục nhã dâng lên, một lần nữa khiến cô phải đỏ mặt. Cởi quần áo ra. Hồi nãy không nên mặc vào, anh ta điềm tĩnh nói. Không muốn gặp con trai nữa có phải không? Cô trừng mắt nhìn anh ta, cắn chặt môi dưới. Cơn giận dữ đã ập đến. Anh ta quyết định buông cô ra, đến ngồi lên ghế sofa, bắt chéo hai chân, móc gói thuốc ra khỏi trong túi, châm một điếu thuốc theo thói quen. Tùy em có thể tiếp tục làm trinh tiết liệt nữ của em đi, nhưng sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Anh ta nhìn cô mặc quần áo anh ta mua cho. Đó là phong cách của vài năm trước, nhưng cô mặc vào trông vẫn rất đẹp, làm nổi bật thân hình đẹp đẽ của cô đã từng sinh con. Cô đầy đặn hơn, nhìn đàn bà hơn so với 6 năm trước. Dưới ánh nhìn của đôi mắt đại bàng đó, cô bắt đầu cởi hết quần áo của mình một cách chậm rãi. Trong đôi mắt đã không còn tiêu cự, giống như đang nhận lệnh làm việc vậy. Nút áo khoác được cởi ra từng cái một, sau đó cũng rơi xuống đất, trái tim cô cũng rơi xuống theo. Cho đến khi cơ thể chỉ còn lại quần lót. Tiêu Hà Hà cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy và giãy giụa của mình, cảm nhận được sự yếu đuối của mình. Anh ta nhìn cô, vẻ nguy hiểm trong mắt tăng lên, tiếp tục cởi đi. Tôi đi tắm đá. Anh ta đứng dậy một cách lạnh lùng, ở thời khắc quay lưng đi đó, trong mắt lóe lên một tia đấu tranh. Đối xử với cô như vậy dường như quá tàn nhẫn. Nhưng anh ta nhận ra, anh ta càng muốn đối xử tốt với cô thì cô lại càng cố tình chống đối anh ta. Có lẽ dùng cách đe dọa thì quá là bị ổi, nhưng xưa nay anh ta luôn tin rằng đánh nhanh sẽ thắng nhanh. Anh ta chỉ muốn có được cô, bởi vì lần trước cho tới bây giờ đã hơn 2 tuần rồi. Anh ta đã kiêng khem 2 tuần rồi. Cô không nói gì, mắt cô trống rỗng, trèo lên giường và che mình lại. Tiếng nước chảy rào rào vang lên trong phòng tắm. Tần Trọng Hàn tắm xong, chỉ lấy khăn tắm quấn nửa người dưới, chân trần bước ra ngoài. Nhìn thấy cô đang cúi đầu gầm mặt ngồi trên giường, tấm chăn quấn quanh người vô cùng bất lực, vì chút xấu hổ và căm giận đó cô lại càng ghét anh ta. Cởi hết ra đi, anh ta tiếp tục nói. Bàn tay cô vòng ra phía sau, các ngón tay khẽ chạm vào móc áo ngực, bật một cái mở ra. Áo ngực rơi xuống, một thân hình kiểu diễm xinh đẹp lộ ra trước mắt. Tần Trọng Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Trong khoảnh khắc quần áo lót rơi xuống đó, anh ta cảm thấy hơi thở của mình dần dần rối loạn. Nhìn thấy làn da trắng ngần của cô toát lên vẻ mềm mại và quyến rũ, làm cho anh ta hơi thở phấp phới. Có thứ gì đó đã che đi đôi mắt sâu thẳm. Anh ta chỉ muốn sở hữu người phụ nữ này một cách hoàn toàn, chinh phục người phụ nữ này một cách hoàn toàn nhất. Cô xấu hổ, cảm thấy mất mặt. Tần Trọng Hàn, nếu anh muốn, anh cứ lấy đi, lấy đi. Cô không biết làm thế nào để tìm thấy giọng nói của mình. Những câu nói ra vẫn run rẩy như vậy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô cắn chặt môi và nếm được vị mặn tươi mới. Thì ra cô đã cắn rách môi mình. Thật nhục nhã, anh là một con ác quỷ, là một khắc tinh của cuộc đời cô. Lúc này mái tóc đen của Tần Trọng Hàn dính vào bên má, một đôi mắt đen long lanh lạnh lùng, cả người toát ra sức hút độc đáo, đủ khiến cho người ta nổi sóng ở trong lòng. Nhưng Tiêu Hà Hà lại không nhìn thấy, cô cũng không muốn nhìn thấy. Cô cảm thấy mình chỉ còn lại sự sỉ nhục ngay lúc này. Anh từ từ bước tới trước mặt cô, nhưng anh ta chỉ với tay ra và nắm lấy tóc cô, đưa lên mũi rồi hít nhẹ. Mùi cơ thể của cô lúc nào cũng tươi mát như vậy, không có mùi nước hoa nồng gắt, cô hoàn toàn khác, không giống như hoa lan xinh đẹp trong khe núi vậy. Tần Trọng Hàn hôn lên tóc cô, với tay ra kéo cô vào trong lòng, lòng bàn tay dán sát vào lưng cô, cảm nhận được sự mềm mại và vẻ đẹp trong cơ thể cô. Anh ta rất khó chịu khi phải kiềm chế, hít thở thật sâu, thật sâu. Còn Tiêu Hà Hà thì nín thở, nghe thấy tim đập vội vã của chính mình. Mặt của anh ta và cô đang ở cự ly rất gần. Cái áo choàng tắm ở trên người anh ta, soạt một tiếng đã rơi xuống, cơ thể họ dính sát vào nhau. Tại sao em không chịu thuận theo lời của tôi hả? Tần Trọng Hàn ôm lấy cơ thể mảnh mai và yếu ớt của Tiêu Hà Hà, ôm chặt cô vào trong lòng. Anh ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, không kìm được phải cúi đầu xuống hôn cô. Anh ta khao khát cái miệng nhỏ xinh này, đôi môi nhẹ nhàng bao phủ lên, đầu lưỡi tách ra hàm răng của cô, mang đến cho cô những hơi thở cực gấp. Hơi thở của cô rất thơm, đôi môi của cô mềm mại, khiến anh ta muốn dừng lại cũng không thể. Cứ hôn một cách mê mẩn, hai tay của Tần Trọng Hàn lướt khắp cơ thể cô, nhưng đôi môi lại bắt đầu hôn rất dữ dội và mãnh liệt. Khi cơ thể cô đã hoàn toàn mềm nhũn, mọi thứ hầu như đã sẵn sàng. Anh từ từ tách đôi chân cô ra và đưa cái thứ nóng bỏng đó tiến sâu vào trong cơ thể cô. Tiêu Hà Hà chỉ còn biết bấu chặt lấy tấm lưng anh. Tần Trọng Hàn cũng hơi thở gấp gáp, anh ta nhìn Tiêu Hà Hà, tay để sau lưng cô, khẽ nói với cô. Tiêu Hà Hà, em hãy làm người phụ nữ của Tần Trọng Hàn anh mãi mãi. Khi cuộc hoan ái qua đi, ánh mắt của cô càng nhìn càng trống rỗng. Anh khiến cho tôi càng hận anh thêm. Tôi hận anh, hận đi, cứ hận chết anh đi, anh chấp nhận. Em mệt rồi đúng không? Ngủ đi, sáng mai anh sẽ cho tài xế đón Ngữ Điền qua đây. Mới sáng sớm, Tần Trọng Hàn đã sai tài xế đón con trai Ngữ Điền rồi chờ đến biệt thự số 15. Tiêu Hà Hà bị anh ta giày vò cả đêm, bây giờ chắc là vẫn còn ngủ rất say, nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ rồi. Vậy mà cô ấy vẫn chưa dậy, xem ra anh ta thật sự đã khiến cô rất mệt mỏi. Bà ơi, sao hôm nay lại nghỉ học vậy à? Ông nội sẽ giận đó. Tâm trạng của Tần Trọng Hàn hình như rất vui, chỉ vào mũi của cậu bé. Ừ, Ngữ Điền muốn có mẹ không? Mẹ! Ngữ Điền bỗng reo lên, vẻ ngạc nhiên không kiềm chế được hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu muốn có mẹ từ lâu lắm rồi, nhưng không phải ba vẫn luôn giận đó hay sao? Ba không giận nữa hả? Mẹ đang ngủ ở trên lầu đó con. Tần Trọng Hàn khẽ nói. Chúng ta đừng làm ồn mẹ được không? Có mẹ thật hả ba? Ngữ Điền không dám tin. Đúng vậy. Nhưng là mẹ riêng của Ngữ Điền thôi phải không? Ngữ Điền hỏi với vẻ ngạc nhiên. Phải, mẹ ruột của con. Người mẹ đã sinh ra con. Nhưng tại sao lại không cần Ngữ Điền? Nói rồi Ngữ Điền cúi đầu xuống. Những bạn nhỏ khác đều có ba và mẹ. Ngữ Điền chỉ có ba. Thịnh Thịnh chỉ có mẹ. Ba ơi, tại sao ba của Thịnh Thịnh lại không cần Thịnh Thịnh vậy? Còn mẹ của Ngữ Điền cũng không cần Ngữ Điền vậy? Con à, mẹ của Thịnh Thịnh là mẹ của con. Tần Trọng Hàn bồng bé lên rồi ôm vào trong lòng mình. Sự yếu đuối trong lòng đã bị chạm đến. Không phải mẹ không cần con, chỉ là mẹ không tìm thấy con thôi. Gì là mẹ hả ba? Ngữ Điền nhìn Tần Trọng Hàn bằng ánh mắt không dám tin. Bỗng nhiên, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Thật hả ba? Thật hả ba? Đương nhiên là thật. Tần Trọng Hàn mỉm cười nhìn con trai. Vậy Thịnh Thịnh là anh của Ngữ Điền hả? Thịnh Thịnh cũng là con của ba hả? Ngữ Điền có vẻ như vẫn chưa hiểu. Nhưng Tần Trọng Hàn lại gật đầu. Phải, Thịnh Thịnh cũng là con của ba, giống như con vậy. Wow, tốt quá. Ngữ Điền mừng rỡ. Con có mẹ rồi, con có mẹ rồi. Cậu bé nhảy nhót vui mừng trong phòng khách dưới lầu. Tiêu Hà Hà ở trên lầu bị tiếng ồn làm cho thức giấc. Tiếng cười và tiếng hoan hô của trẻ con truyền đến bên tai cô. Trong tim của Tiêu Hà Hà chua xót. Cô ngồi phát dậy, lúc này mới phát hiện mình đang không mặc quần áo. Đau, cả người đau rã rời. Dù cô đã làm mẹ, nhưng mỗi lần làm chuyện đó với anh ta, cô đều đau nhức toàn thân. Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là giữa hai chân, sự đau đớn này khiến cô cảm thấy toàn thân mình không có chút lòng tự trọng nào. Vì con, cô có thể chịu đựng, tất cả đều là vì con, cô bằng lòng hy sinh tất cả. Khoa đã, tiếng của trẻ con, cuối cùng cô lại hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhanh chóng đứng dậy, cái chăn bông bỗng tuột xuống, cả người thấy lạnh lạnh, liền vội vàng nhặt quần áo lên rồi mặc vào, sau đó đi vào phòng tắm, nhanh chóng chỉnh trang lại hình dáng của chính mình. Ngư Điền đến rồi, con của cô đến rồi, cô chưa bao giờ căng thẳng đến vậy. Tim của Tiêu Hà Hà bỗng đập thình thịch, cô muốn gặp con trai, mặc dù đã gặp rất nhiều lần, nhưng cô lại không biết đó chính là con trai cô. Nghĩ vậy, nỗi căm hận của cô đối với Tần Trọng Hàn lại tăng thêm. Cái cảm giác gặp nhau mà không nhận ra nhau thực sự làm cho người ta nghẹt thở. Sao anh ta lại có thể lừa dối cô như vậy? Biết rõ cô rất muốn gặp con trai mà anh ta lại đi lừa gạt cô như vậy chứ? Chải đầu xong, trên cổ vẫn còn những dấu vết của nụ hôn gặm nhấm của anh ta. Mặt của Tiêu Hà Hà không khỏi bất giác. Nếu bị con nhìn thấy thì làm sao? Cô phải là một người phụ nữ tốt. Cô không muốn làm một người mẹ xấu xa, không muốn con trai mình xem thường mình. Cô vội vàng đến tủ quần áo để tìm quần áo, đúng lúc nhìn thấy cái khăn lụa. Tiện tay lấy một cái, quấn quanh cổ để che đi những dấu vết đỏ đó. Tim của Tiêu Hà Hà vẫn còn đập loạn nhịp. Cô quên luôn việc phải đi làm. Vì cô đã nghe thấy tiếng kêu của con, nghe thấy tiếng của đứa con mà cô ngày đêm mong nhớ. Hít thật sâu, cô mở cửa ra, bước ra ngoài, từ xa xa đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Ngữ Điền và Tần Trọng Hàn. Mắt cô bắt đầu màn sương che đi. Bà ơi, sao mẹ vẫn chưa dậy nữa? Chúng ta đi gọi mẹ dậy được không? Ngữ Điền hét lên khe khẽ. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, mẹ mệt, đang nghỉ ngơi. Mẹ nghỉ ngơi xong sẽ xuống, chịu khó đợi đi con. Giọng của Tần Trọng Hàn cũng bất giác đầy dịu dàng. Tiêu Hà Hà nghe những lời này, không ngờ anh ta cũng chu đáo đến vậy. Nhưng Tiêu Hà Hà sẽ không cảm kích, dù chỉ một chút, vì thủ phạm đầu sỏ đã hại cô mệt mỏi đến mức này chính là anh ta. Vậy mà anh ta còn muốn giả làm người tốt, cô sẽ không tha thứ cho anh ta đâu. Nhưng con đói quá, con còn chưa có ăn sáng nữa. Ba ơi, lúc ba kêu chú Tiểu Trần đón con còn có chưa ăn gì đó. Giọng nói non nớt của Ngữ Điền có chút tủi thân. Nhưng mà được gặp mẹ con vui lắm. Không, không ăn cũng không sao ạ. Ờ, chúng ta vào bếp xem có gì ăn được không. Chịu không con? Tần Trọng Hàn dắt con trai đi về phía nhà bếp. Tiêu Hà Hà vừa nghe nói con đói bụng thì bước chân nhanh hơn đi xuống cầu thang. Ngữ Điền, con trai. Cô hét lên tên con trai mình, nước mắt tranh nhau chảy xuống. Đây là đứa con của cô sao? Sao cô lại hồ đồ như vậy? Đứa con mà cô đi khắp nơi tìm kiếm thì ra lại là Ngữ Điền. Hai cha con đều ngẩng đầu lên nhìn. Trên cầu thang, Tiêu Hà Hà có vẻ như đang chạy lao xuống, thoáng cái đã đến trước mặt Ngữ Điền. Nước mắt tuôn ra, Tiêu Hà ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Ngữ Điền, Ngữ Điền, Ngữ Điền của mẹ. Ngữ Điền vốn rất phấn khởi, nhưng đột nhiên lại không thốt nên lời. Cậu để mặc cho Tiêu Hà Hà ôm mình, ngẩng đầu lên nhìn Tần Trọng Hàn, vẻ mặt hơi sợ hãi. Ngữ Điền, gọi mẹ đi con. Tần Trọng Hàn cúi đầu xuống, trong lòng dường như vững vàng hơn. Cuối cùng con cũng đã có mẹ rồi. Ngữ Điền, là mẹ đây. Mẹ xin lỗi con. Mẹ không nên để lạc mất con. Tiêu Hà Hà đã khóc không thành tiếng. Mẹ! Gọi một tiếng sợ hãi, Ngữ Điền đưa bàn tay nhỏ bé ra lau nước mắt cho Tiêu Hà Hà. Mẹ đừng khóc, đừng khóc. Con trai mẹ xin lỗi. Hai tay của Tiêu Hà Hà úp vào khuôn mặt nhỏ bé của Ngữ Điền, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Mẹ! Ngữ Điền gọi hết tiếng này đến tiếng khác một cách ngọt ngào. Mẹ! Ngữ Điền, cuối cùng mẹ cũng đã tìm thấy con rồi. Tiêu Hà Hà sững sờ nhìn vào khuôn mặt hồng hào của Ngữ Điền, nước mắt cứ rơi lã chã vì đau xót. Cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình đã tìm thấy con trai. Thời khắc này, cô có con là cảm thấy đủ rồi. Mẹ ơi, sau này mẹ sẽ không rời xa Ngữ Điền nữa chứ? Ngữ Điền rụt rè hỏi. Tiêu Hà Hà nhanh chóng gật đầu. Không rời xa, không bao giờ rời xa nữa. Nhưng muốn cô phải phục tùng bên cạnh anh ta suốt đời, làm nô lệ giường chiếu, không có chút lòng tự trọng như vậy, cô thật sự phải tiếp tục chịu đựng sao? Nhưng còn anh ta thì sao? Tiêu Hà Hà ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh ta đang nhìn mình một cách say đắm. Bỗng nhiên, cảm giác chua xót lại trào dâng ở trong lòng. Đây là lần cuối cùng em khóc, sau này không cho phép em khóc nữa. Tần Trọng Hàn điềm tĩnh nói, dù đau lòng vì cô rơi nước mắt, nhưng lời nói đã nói ra vẫn chướng tai như vậy. Nước mắt của cô khiến anh ta lo lắng, nhưng cũng nhói đau theo. Anh ta không hề muốn nhìn thấy nước mắt cô rơi. Có lẽ giọng điệu của anh ta đã làm cho Ngữ Điền sợ hãi, nên cậu bé lập tức ôm chặt cổ của Tiêu Hà Hà. Mẹ, con đói rồi, con đói lắm rồi. Ngoan, Mẹ sẽ đi nấu cơm cho con ăn, nha. Cô bồng Ngư Điền lên. Cảm giác mất đi rồi có lại được thực sự vô cùng quý giá. Con muốn ăn gì? Tần Trọng Hàn nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn ở trong bếp, lại nhìn vào chàng trai nhỏ cứ đi theo bên cạnh. Cảnh tượng này làm cho trong lòng của anh ta thấy êm ả. Lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn người trên màn hình điện thoại, ánh mắt tối lại rồi quay đầu sang chỗ khác. Làm ảnh, em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Anh ta dựa lưng vào cửa, ánh mắt sâu thẳm, liếc nhìn vào trong bếp, châm một điếu thuốc, phà một làn khói. Còn trái tim của anh ta không biết đã bay đến nơi nào rồi. Chuông điện thoại bỗng vang lên, Tần Trọng Hàn nhận cuộc gọi không nói gì. Chỉ bị tiếng hét từ đầu bên kia làm cho giật mình, suýt làm rơi điện thoại. Mày đã đưa Ngữ Điền đi đâu rồi? Ba, từ hôm nay trở đi, Ngữ Điền sẽ ở với con. Sau khi ngẩn người ra một lúc, Tần Trọng Hàn chậm rãi nói. Đúng lúc Tiêu Hà Hà bưng đĩa trứng chiên ra, nghe thấy Tần Trọng Hàn đang gọi điện thoại, lại là có việc liên quan đến Ngữ Điền, cô liền dừng lại. Nếu mày dám kêu Ngữ Điền, nhìn nhận ả đàn bà không biết xấu hổ mà đi làm người đẻ mướn đó, thì mày giao lại công ty đây và đừng bao giờ nhận tao nữa. Tần Lăng Hàn giận dữ hét lên. Ba, Ngữ Điền phải được ở gần mẹ của nó. Nó cần tình yêu thương của mẹ. Tần Trọng Hàn cố gắng giải thích. Vậy thì mày không cần đến Tần Thị làm việc nữa. Từ ngày hôm nay, mày không còn là tổng tài của Tần Thị nữa. Tần Lăng Hàn nói xong thì cúp máy. Tiêu Hà Hà ý thức được sự việc khá nghiêm trọng. Mặc dù cô không nghe được đầu bên kia nói gì, nhưng những lời nói của Tần Trọng Hàn đã nói, Ngữ Điền phải được sống gần mẹ, đã làm cô rung động sâu sắc. Có lẽ anh ta cũng không xấu lắm. Một người đàn ông có thể nghĩ rằng con cái cần tình yêu thương của mẹ, chắc có lẽ không xấu xa lắm nhỉ. Thời khắc này, trong lòng cô run rẩy, như thể có thứ gì đó bị lung lay. Anh ta vừa quay người lại, đã nhìn thấy cô đang đứng ở cạnh bàn ăn, còn Ngữ Điền thì đứng ở cửa nhà bếp với vẻ mặt sợ sệt, khẽ nói. Ba ơi, là ông nội hả ba? Ông nội giận ba hả? Trong ấn tượng của cậu, ông nội thường xuyên nổi giận. Tần Trọng Hàn lắc lắc đầu. Không, ông nội không giận. Ông nội kêu con cứ chui vui vẻ một ngày đi. Tiêu Hà Hà hơi ngạc nhiên, rõ ràng anh ta đang nói dối. Nhưng Tần Trọng Hàn chỉ lướt mắt qua cô, ánh mắt sâu thẳm, chứa đầy suy tư. Thật hả ba? Vậy hôm nay con có thể chơi cùng với mẹ sao? Ngữ Điền lại hỏi. Đương nhiên. Tần Trọng Hàn gật đầu. Nhanh ăn cơm đi. Tốt quá, có thể ăn cơm rồi. Cho tới bây giờ Ngữ Điền cũng không được tự do như vậy. Có thể không cần đi nhà trẻ, ông nội lại không tức giận, quá tuyệt vời. Ngữ Điền, ăn cái này này. Tiêu Hà Hà đem trứng chim gắp bỏ vào trong chén của Ngữ Điền. Còn có sữa, phải uống sữa tươi mới có thể cường tráng. Cô chiên nhiều trứng chim. Ở trong tủ lạnh có nhiều nguyên liệu nấu ăn, hình như là sáng sớm thêm vào, bộ dạng cực kỳ tươi ngon. Hẳn là anh đã sai người làm đi mua. Lại còn nấu một chút cháo yến mạch, chuẩn bị bữa sáng cho Ngữ Điền. Lại không biết Thịnh Thịnh học ở trường ra sao, lại bắt đầu lo lắng Thịnh Thịnh, nhớ về con của mình, nhưng trong lòng vẫn là không nỡ. Tần Trọng Hàn cũng ngồi xuống. Tiêu Hà Hà không lấy đũa cho anh, thế là anh đưa tay lấy đũa của cô, sau đó gắp thức ăn ăn. Anh... Tiêu Hà Hà trừng mắt, thế nhưng anh lại nhướng lông mày lên. Em chưa lấy đũa cho anh. Ba, để con đi lấy đũa cho ba. Ba trả lại đũa cho mẹ đi, mẹ sắp khóc rồi đó. Ngư Điền vội vàng nhảy xuống ghế dựa, đi vào trong phòng bếp lấy đũa. Tiêu Hà Hà cúi đầu, trong đầu lại bắt đầu thầm nguyền rủa anh ta. Đều tại anh ta cả. Chẳng qua hôm nay, cha của Tần Trọng Hàn gọi điện thoại tới. Nói qua nói lại gì đó, lời của anh ta khiến lòng cô khơi dậy một suy nghĩ miên man. Ăn điểm tâm xong, Tần Trọng Hàn ra ngoài. Tiêu Hà Hà gọi điện thoại cho Mễ Kiệt xin phép, mới biết Tần Trọng Hàn đã giúp cô từ chức rồi. Tên chết tiệt này, anh đã vậy lại còn bá đạo giúp cô bỏ công việc, thật sự là quá ghê tởm. Hà Hà, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mới sáng sớm Hàn đã gọi điện thoại nói em không đi làm nữa. Em không sao chứ? Mễ Kiệt rất lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dạ không có gì đâu anh Mễ, em không sao. Hôm nay em có chút chuyện, em xin phép nghỉ một ngày có được không? Em sẽ không bỏ việc đâu, công việc này rất quan trọng với em. Tiêu Hà Hà rất ngại, tuy Mễ Kiệt là anh trai của My, nhưng lúc nào cũng xin nghỉ phép thì cảm thấy rất xấu hổ. Được, không sao. Nhưng những lời Hàn nói, anh ta nói thì không tính. Anh Mễ, em sẽ không thôi việc đâu. Tiêu Hà Hà nói chắc nịch. Ngày mai em sẽ đi làm. Được rồi. Mễ Kiệt cúp điện thoại nhưng lại càng ngờ vực hơn. Xem ra Hà Hà và Tần Trọng Hàn thực sự có mối quan hệ đặc biệt gì đó. Ngữ Điền, chúng ta về nhà mẹ có được không con? Tiêu Hà Hà hỏi. Cô quyết định dẫn Ngữ Điền đi về căn hộ. Mẹ ơi, chúng ta không đợi ba về hả mẹ? Ba nói chúng ta phải ngoan ngoãn ở nhà, chờ ba về mà. Ba còn nói tối nay sẽ đón Thịnh Thịnh đến đây nữa. Thịnh Thịnh là anh hay là em của con vậy mẹ? Ba nói, con và Thịnh Thịnh đều là con của ba mẹ. Ngư Điền mở to mắt, nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Thật hả? Ba nói khi nào con? Tiêu Hà hoàn toàn không ngờ anh ta lại nói với Ngư Điền như vậy. Anh chàng Tần Trọng Hàn này, rốt cuộc anh ta định giở trò gì đây? Mẹ cũng không biết, Thịnh Thịnh lớn hơn hay là con lớn hơn nữa? Chắc là bằng nhau thôi ha. Ngư Điền liếc nhìn cô với vẻ không hiểu, sau đó cúi gầm mặt xuống rồi cau mày. Sao mẹ lại không biết chứ? Tiêu Hà Hà nhìn cậu, Thịnh Thịnh có suy nghĩ chín chắn hơn Ngư Điền một chút. Vậy cho Thịnh Thịnh lớn hơn đi. Ngư Điền, Thịnh Thịnh lớn hơn, Thịnh Thịnh là anh. Sau này con sẽ có anh bảo vệ cho con. Ngư Điền có thích anh Thịnh Thịnh không? Cô cẩn thận dò hỏi, lo lắng hai đứa trẻ ở cùng nhau không biết có ganh tị với nhau hay không. Dạ, thích. Ngư Điền gật đầu. Có anh thật là tốt. Ba nói sẽ đón Thịnh Thịnh về đây thật sao? Ba có biết anh Thịnh Thịnh đã chuyển trường rồi hay không? Tiêu Hà Hà hỏi. Ba không nói. Ngư Điền cau mày. Vậy chúng ta đi đón anh được không mẹ? Sau đó gọi điện cho ba. Ừ, giỏi. Ngư Điền thật thông minh. Tiêu Hà Hà dẫn Ngư Điền ra ngoài chơi cả ngày, đến chiều mới đi đón Thịnh Thịnh. Sau đó ba mẹ con quay về căn hộ. Mẹ ơi, sao tự nhiên Ngư Điền lại trở thành con của mẹ rồi? Thịnh Thịnh đột nhiên chưa thích nghi được. Tiêu Hà Hà không biết giải thích với Thịnh Thịnh như thế nào, thì lúc này Ngư Điền lại nói, Thịnh Thịnh, anh nói xem chúng ta có phải là anh em sinh đôi hay không? Thịnh Thịnh lắc lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Hà Hà với ánh mắt nghi ngờ. Nếu Ngư Điền là con của mẹ, vậy chẳng phải chú và mẹ đã quen biết nhau từ trước rồi hay sao? Thịnh Thịnh, Ngư Điền và con đều là con của mẹ, sau này chúng ta sẽ có thêm người thân rồi. Mẹ hy vọng hai anh em con sẽ chung sống hòa thuận với nhau. Như vậy thì cả đời này, mẹ cũng không mong gì hơn nữa. Vậy mẹ có kết hôn với chú không? Thịnh Thịnh nói ra vấn đề cậu rất lo lắng nhất. Mặt của Tiêu Hà Hà trắng bệch, cố đổi chủ đề. Mẹ đi nấu cơm cho hai đứa ăn đã. Nhưng lúc này, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên. Tiêu Hà Hà nhìn thấy số của Tần Trọng Hàn, liền lập tức ngắt máy. Mẹ ơi, là ba gọi mẹ hả? Ngư Điền chợt nhớ ra, vẫn chưa nói với ba rằng họ đã về nhà của mẹ rồi. Không có, gọi nhầm số thôi con. Tiêu Hà Hà lập tức che giấu. Nhưng 20 phút sau, người gọi nhầm số đó cuốn vào trong căn hộ của Tiêu Hà Hà như một cơn lốc. Nhìn thấy hai đứa trẻ đều đang ở nhà, dường như thở phào nhẹ nhõm, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà Hà, ước gì có thể ăn tươi nuốt sống cô. Người phụ nữ chết tiệt này, hại anh ta tưởng con đã bị mất tích. Nhìn thấy hai đứa trẻ đều đang ở đây, cuối cùng Tần Trọng Hàn cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn Tiêu Hà Hà lại không nói gì, ngay cả liếc nhìn anh ta một cái cũng không. Sau khi để cho anh ta vào nhà, Tiêu Hà Hà quay người đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại. Anh ta trông có vẻ vội vàng. Đầu tóc thì rối tung, bộ vest vốn phẳng phiu không có nếp gấp, bây giờ đã nhầu lại. Tần Trọng Hàn nhìn chằm chằm vào cô, Tiêu Hà Hà cau mày nói. Anh có thể về được rồi, sáng ngày mai tôi sẽ đưa Ngư Điền đến trường mẫu giáo. Nhà chúng tôi không có chào đón anh đâu. Nhưng Tần Trọng Hàn lại cười. Ánh mắt của anh ta bỗng nhiên trở nên ấm áp lạ thường. Khuôn mặt điển trai trầm tĩnh như núi băng đã tan chảy. Tiêu Hà Hà ngây người ra nhìn anh ta. Anh ta lại còn đột nhiên phá lên cười. Tiếng cười rất thấp chui vào trong tai cô. Cô lại nhíu mày chặt hơn vì khó chịu. Anh cười cái gì? Có gì đáng cười đâu. Em đang giận vì chuyện tối qua à? Anh ta đang nghĩ. Nhất định là cô đang giận chuyện tối qua, anh ta đã cưỡng bức cô. Mặt Tiêu Hà Hà đỏ bừng, vội quay đi, không để ý đến anh ta nữa. Ba ơi, ba sao vậy? Ngư Điền cũng nhận ra sự bất thường. Hôm nay con có thể nào không về nhà ông nội không ba? Tần Trọng Hàn chưa có trả lời, Tiêu Hà Hà đã căng thẳng hẳn lên. Liếc thấy Tiêu Hà Hà đang căng thẳng như vậy, Tần Trọng Hàn gật đầu. Sau này sẽ không về nhà ông nội nữa. Thật hả ba? Ngư Điền bỗng hớn hở. Nhưng lỡ ông nội giận thì phải làm sao hả ba? Làm gọi. Khó khăn lắm Tần Trọng Hàn mới hài hước được một lần. Chú, Thịnh Thịnh nhíu mày. Có chút lo lắng, muốn hỏi nhưng lại không mở miệng được. Sao con? Chúng ta nói chuyện một lát được không? Thịnh Thịnh suy nghĩ một hồi rồi nói. Tiêu Hà Hà câm lặng, cách nói chuyện của Thịnh Thịnh càng lúc càng giống người lớn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng của cậu lúc này, trong lòng của cô đau xót. Có chút áy náy, cả buổi chiều hôm nay đều ở bên cạnh Ngư Điền, không để ý đến Thịnh Thịnh. Tần Trọng Hàn gật đầu, được, có chuyện gì, con nói đi. Chú sẽ cưới mẹ chứ? Thịnh Thịnh hỏi, ý của con là hai người sẽ kết hôn có phải không? Trái tim của Tần Trọng Hàn thắt lại, ánh mắt bỗng sắc bén hơn, khóa chặt trên khuôn mặt của Thịnh Thịnh. Đứa bé này xem ra rất bảo vệ Tiêu Hà Hà. nó đang dùng giọng điệu đàm phán của người lớn để nói chuyện với mình đó. Chú không thể nào trả lời được sao? Thình Thịnh tiếp tục hỏi. Hai chú vốn dĩ không muốn cưới mẹ con. Tiêu Hà Hà ngạc nhiên, không ngờ Thình Thịnh lại hỏi như vậy. Bỗng cô hơi lặng người đi. Cô biết cô và Tần Trọng Hàn không thể nào, vì anh ta là sao ở trên trời, còn cô chưa bao giờ mơ mộng hái được sao đâu. Bây giờ cô rất bình tĩnh, mở miệng ngăn cản. Thình Thịnh, mẹ và chú chỉ là bạn bè, mẹ sẽ không kết hôn với chú đâu. Mẹ có con và Ngữ Điền là vui lắm rồi. Chú có cuộc sống của chú, Thịnh Thịnh đừng hỏi nữa, được không con? Nghe thấy lời này của Tiêu Hà Hà, ánh mắt của Tần Trọng Hàn lạnh nhạt, khuôn mặt đẹp trai mà lạnh nhạt vô tình. Rồi bỗng nhiên anh ta cười khẩy, thậm chí ngay cả anh ta cũng không biết mình đã nói gì. Chúng ta phải sống chung với nhau chứ. Như vậy là sống chung phi pháp đó chú. Thịnh Thịnh bĩu môi, quay lại hỏi Ngữ Điền. Em có muốn em là con riêng không? Con riêng nghĩa là gì ạ? Ngữ Điền không hiểu. Tim của Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà cùng lúc thắt lại từ con riêng khiến họ bị xúc động. Tần Trọng Hàn nói, Ngữ Điền không phải là con riêng, mà con cũng không phải. Sau này trong sổ hộ khẩu của các con đều sẽ viết tên của ba. Hãy nhớ, ba chính là ba của các con. Sau này Thịnh Thịnh sẽ đổi tên thành Tần Thiên Thừa, có vai vế ngang với Ngữ Điền. Thịnh Thịnh trợn mắt với vẻ bất lực, tự nhiên cảm thấy ông chú này quá ngang ngược. Mẹ ơi, mẹ thấy sao? Tiêu Hà Hà nghe thấy giọng điệu ngang ngược của Tần Trọng Hàn, bỗng nhiên thấy hơi giận. Anh ta dựa vào đâu mà quyết định như vậy? Anh ta còn muốn giành lấy cả Thịnh Thịnh à? Tiêu Hà Hà cười, cảm thấy những lời này anh ta nói thật nực cười. Thịnh Thịnh họ Tiêu. Tiêu Hà Hà nói với vẻ cố chấp. Con không có ý kiến, con đồng ý lấy họ Tiêu. Thịnh Thịnh nói hùa theo. Vậy con có thể lấy họ Tiêu không? Con cũng muốn mang họ Tiêu của mẹ nữa. Ngư Điền rụt rè mở miệng, hoàn toàn không nhìn thấy sóng lớn đang trào dâng ở bên trong. Ba ơi, có được không ba? Chết tiệt. Tần Trọng Hàn thầm mắng. Ánh mắt của anh ta long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà Hà. Ánh mắt đó dường như đâm xuyên qua người cô. Nếu đó là đạn, chắc bây giờ Tiêu Hà Hà đã bị anh ta bắn cho thương tích đầy mình rồi. Ba ơi, ba nói, mẹ chết tiệt hả? Ngư Điền lại hỏi một câu. Tần Trọng Hàn càng bất lực hơn. Ba, ba, Ngư Điền không muốn mẹ chết. Ngư Điền vừa tìm thấy mẹ. Ba đừng nói những cái lời đáng sợ như vậy nữa có được không ba? Ngư Điền nói rồi buồn bã. Ờ, Tần Trọng Hàn có chút ngượng ngùng. Tiêu Hà Hà lần đầu tiên nhìn thấy anh ta xấu hổ như vậy. Vừa quay người đi, môi cô không kìm được phải cong lên. Thịnh Thịnh cũng bật cười. Ngư Điền thật đáng yêu, cậu nghĩ. Phải đó, Ngư Điền. Ba em đúng là đang trù mẹ em chết. Em mau năn nỉ ba, kêu ba thu lời nói của mình đi. Nếu không sau này chúng ta sẽ không gặp được mẹ đâu nữa. Thịnh Thịnh đổ thêm dầu vào lửa. Ba, Ngư Điền nói rồi đỏ hoe. Đừng để mẹ chết, đừng mà. Được rồi, ba thu lại, ba không nói mẹ nữa, ba không nói ai hết. Tần Trọng Hàn xem như đã nộp vũ khí đầu hàng. Vậy ba xin lỗi mẹ đi. Ngư Điền lại dụi mắt. Chuyện này, mặt của Tần Trọng Hàn sắp tái xanh. Tiêu Hà Hà dù muốn cười cũng không dám cười. Lần đầu tiên cô được một người khách bảo vệ lại hạnh phúc đến vậy. Tuy chỉ là hai đứa con nhỏ xíu như vậy, nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô nghĩ giờ khắc này, chắc có lẽ cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Ngữ Điền, hình như ba em không biết xin lỗi thì phải. Thịnh Thịnh, Tần Trọng Hàn bỗng nhiên suy nghĩ có phải mình làm mất lòng Thịnh Thịnh rồi hay không. Ánh mắt dò xét của anh ta nhìn vào đôi mắt trong veo của Thịnh Thịnh. Lúc này, Ngữ Điền bỗng nhiên nói, wow, mắt của Thịnh Thịnh và ba giống nhau quá. Tiêu Hà Hà chết lặng người, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ Thịnh Thịnh là con của Tần Trọng Hàn với một người phụ nữ nào đó. Tần Trọng Hàn cũng rất ngạc nhiên, nhưng anh ta biết mình chỉ có một đứa con là Ngữ Điền mà thôi, vì anh ta chưa từng sinh con với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cách xử trí trước giờ của anh ta luôn rất tốt. Anh ta dám chắc rằng ngoài Ngữ Điền ra, mình không có đứa con nào khác cả. Ngữ Điền, đi chơi đi con. Ngữ Điền, anh thấy em cứ theo họ của ba em đi. Anh theo họ của mẹ là được rồi. Thịnh Thịnh bỗng cười phá lên, nụ cười có chút gian xảo. Dám không kết hôn với mẹ mà muốn lợi dụng mẹ à? Có đôi mắt giống với chú ấy thì có gì là ghê gớm, cậu không thèm nha. Không, em cũng muốn theo họ mẹ cơ. Ngư Điền cố chấp. Tần Trọng Hàn cạn lời. Tiêu Hà Hà, em bắt mất con trai của tôi rồi đó. Ngữ khí của anh mang theo chút lên án. Tiêu Hà Hà xoay người, có chút đắc ý, nhưng nhanh chóng che đi tâm trạng của mình. Chuyện này không trách tôi được. Do bản thân của anh không có mị lực, không có trách cô được. Chẳng qua Ngữ Điền làm sao có thể theo họ của mình. Nó dù sao cũng là con cháu của Tần gia. cô cũng sẽ không đồng ý Ngữ Điền theo họ của mình. Chỉ cần Tần Trọng Hàn không vượt quá mức, cô sẽ không làm chuyện gì quá phận. Ngữ Điền, Thịnh Thịnh, chúng ta ra ngoài chơi được không? Tần Trọng Hàn quyết định dụ dỗ hai đứa nhỏ của mình đứng chung một mặt trận, ổn định trước rồi hắn nói. Hiện tại Tiêu Hà Hà đang dẫn đầu ưu thế mà anh giống như là người cô đơn. Không cần, không cần. Hai đứa nhỏ gần như đồng thanh phản đối. Tần Trọng Hàn vấp phải trắc trở. Anh sờ sờ cái mũi, cảm giác có chút xám xịt. Khi nào lại chật vật như vậy? Mẹ đi nấu cơm. Tiêu Hà Hà thâm tình càng thêm vui vẻ. Khóe môi dương lên một nụ cười đắc ý, có chút âm thầm vui vẻ. Tần Trọng Hàn nhìn quanh căn nhà, chỉ có hai phòng. Anh bắt đầu nói. Hai đứa, chúng ta đổi chỗ đi. Hay trở về nhà chúng ta đi. Không cần, con muốn cùng mẹ ở chỗ này cơ. Thế nhưng ở đây không đủ phòng. Tần Trọng Hàn mở miệng. Con cùng anh trai Thịnh Thịnh ở chung. Ngữ Điển nói xong lại hỏi anh Thịnh Thịnh, anh có thể cho em ở chung chứ? Ừ, anh đồng ý mà. Thịnh Thịnh gật đầu. Vậy thì ba đành phải ngủ chung phòng với mẹ rồi. Tần Trọng Hàn nói xong câu này, liếc nhìn Thịnh Thịnh. Anh ta dám cá Thịnh Thịnh sẽ rất lo lắng. Quả nhiên, hai tay của cậu bé đã dựng lên. Ngữ Điển, tối nay em ngủ với mẹ, anh sẽ ngủ với ba em. Thịnh Thịnh sắp xếp. Cậu không sợ chú ấy đâu. Chú muốn ngủ chung với mẹ, vậy cứ chờ đến lúc kết hôn rồi ngủ. Dạ được, em có thể ngủ chung với mẹ thật hả? Ngữ Điển rõ ràng rất vui, vui đến mức không dám tin. Ừ, được chứ. Thịnh Thịnh liếc nhìn Tần Trọng Hàn bằng ánh mắt khiêu khích. Tiêu Hà Hà đang bận rộn ở trong bếp, bỗng cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ. Tần Trọng Hàn bị một vố đau đớn liền đi đến cửa bếp, nói với Tiêu Hà Hà. Chuyển lên căn hộ trên núi sống đi. Tại sao? Cô nhíu mày. Tôi nói đi là đi. Giọng của anh ta nặng nề, vẫn hống hách như vậy. Tiêu Hà Hà đang rửa dao. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên gấp rút. Cô lau khô tay, lấy điện thoại ra khỏi túi rồi nhấn nghe. Cuộc gọi này là của My gọi đến. Hà Hà, đi ra ngoài đi, chúng ta đi hát karaoke. Nhưng bây giờ em đang rất bận. Ánh mắt của Tiêu Hà Hà quét qua một cách vô thức. Tần Trọng Hàn đang đứng dựa vào cánh cửa nhà bếp, nhìn cô nghe điện thoại. Ánh đèn chiếu ở một bên mặt của anh ta, một nửa khuôn mặt ngoài sáng, một nửa khuôn mặt ở trong bóng tối, trong vẻ lạnh lùng sâu thẳm đến mức làm cho người ta ngạt thở. Mái tóc đen nhánh che đi hai mắt, tụ lại ánh sáng rạng rỡ. Không phải Thịnh Thịnh ở tại trường sao? Ra đây nào. Thật sự không tiện lắm chị ơi. Tiêu Hà Hà nói nhanh. Ngoan đi, chờ đến khi nào em bất bận, em sẽ mời lại chị một bữa được không? Sau khi nói vậy, My mới chịu tha cho cô, mỉm cười rồi tắt máy. Tiêu Hà Hà vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Tần Trọng Hàn. Cô lập tức thu lại nụ cười và tiếp tục rửa dao. Mãi một lúc sau, ngẩng đầu lên vẫn nhìn thấy anh ta còn đứng ở cửa. Cô im lặng, vẻ như rất bối rối. Cô bất giác ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt nghiêng đẹp trai của anh ta. Nhớ đến lời của con nói, anh ta đã hoàn toàn thua trận. Trong thoáng chốc, điều đó làm cô cong khóe môi lên, trong lòng cười thầm. Tần Trọng Hàn lại bắt đầu nghi ngờ, ai gọi đến mà nói là không tiện, chắc không phải là đàn ông chứ. Nhớ tới lần trước, cô ấy nói mình đã có bạn trai, cô vừa rồi nhận được cuộc gọi đó, rất vui vẻ, còn nũng nịu, nói sẽ mời lại người đó, đúng là quái lạ. Có khi nào cô ấy nói với mình bằng thái độ tử tế đó đâu. Ánh mắt của Tần Trọng Hàn vô tình ném về phía cô, thấy cô cúi đầu mỉm cười, khuôn mặt trắng ngần, vẻ mặt lúng túng, niềm vui rõ ràng nhưng lại không biết vì ai. Bỗng chốc anh ta cau mày không vui, hỏi bằng ngữ điệu dữ tợn và lạnh lùng. Ai gọi đến vậy? Tiêu Hà Hà ngây người ra, nghe giọng điệu của anh ta, sao lại giống như một người chồng đang nghi ngờ vợ mình vụng trộm vậy? Nhất thời, một sự bực bội dồn lên trong ngực, cô nói không chút thiện cảm nói, bạn, bạn gì, bạn thân. Cô trợn mắt nhìn anh ta rồi cúi đầu xuống. Anh ta lại muốn quản lý cô sao? Tại sao cô phải giải thích với anh ta? Và lại, My là phụ nữ, nên cô rất yên dạ yên lòng. Người là mẹ phải chú ý hành vi. Anh ta quang ra một câu với vẻ mặt u ám. Tiêu Hà Hà kinh ngạc, có chút bốc hỏa, bệnh hoạn. Anh ta đột nhiên quay người lại. Em vừa nói cái gì? Tiêu Hà Hà khựng người lại, ngước mắt lên nhìn vẻ mặt u ám của anh ta, thấy sắc mặt của anh ta rất khó coi, nên không dám nói gì nữa, chỉ cúi đầu xuống. Tự nhiên lại lên tiếng giải thích với anh ta. Là My gọi rủ tôi đi hát karaoke, nhưng tôi không có rảnh. Khó khăn lắm mới được đoàn tụ với Ngữ Điền, tôi không muốn đi. Tôi muốn ở bên cạnh con trai. Cô nói liền một chập, ngay cả bản thân cũng thấy là lạ khi giải thích với anh ta. Còn anh ta, sau khi nghe thấy lời giải thích, bỗng ngây người ra. Và rồi vẻ mặt thay đổi ngay lập tức, tảng băng đã không còn, chỉ còn tiếng cười khúc khích, ha ha. Anh ta mỉm cười, vẻ mặt không còn u ám nữa.

nên cô trở nên lúng túng và căng thẳng đến mức này, không biết tự mình nấu ăn luôn. Để tôi giúp em, dao vẫn chưa cắt kìa. Em đang làm cái gì vậy? Tần Trọng Hàn liếc nhìn cô một cách khó hiểu, rồi bước tới cầm dao cắt dưa leo. Nhưng mấy trái dưa leo này quá nhỏ, bàn tay của anh lại quá to và quá lớn, cầm ở trong tay rất buồn cười. Còn anh ta cũng không biết cắt, mới nhấn dao xuống, một trái dưa leo đã đứt thành hai đoạn. Để tôi. Tiêu Hà Hà thấy bộ dáng vụng về của anh ta, thật khó để tưởng tượng người đàn ông này sẽ là một ông vua hô mưa gọi gió trên thương trường. Thấy 10 ngón tay của anh ta không hề có vết chai sạn. Thực sự đúng là mỗi người đều có giá trị riêng nào đó tồn tại mãi mãi. Tần Trọng Hàn cau mày, nhìn cũng đơn giản mà, tại sao lại không cắt ra được nhỉ? Anh muốn cắt thế nào? Cô hỏi. Cắt lát đi. Anh nói rồi đưa con dao cho cô. Được. Cô bắt đầu cầm trái dưa và dùng dao cắt. Anh ta nhìn trái dưa leo tròn trịa biến thành từng lát mỏng giữa bàn tay khéo léo của cô, nhất thời hơi ngạc nhiên. Bàn tay cô đúng là rất khéo. Nhớ đến việc cô đem trả lại 7 triệu rưỡi đó, không hao đi một xu nào, trái tim anh ta chợt đau nhói. Em giỏi làm việc nhà lắm. Nói rồi, anh ta lướt mắt quanh căn hộ, được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Cô hơi ngẩn người ra rồi dừng lại. Xếp những lát dưa leo lên đĩa. Ừ, cắt lại thôi. Nói rồi, cô tự nhiên thấy kinh ngạc về cách sống chung này. Không có cãi nhau, thực sự cũng khá tốt. Hơi mỉm cười, Tiêu Hà Hà ngước mắt lên nhìn anh ta. Còn anh chắc chưa từng làm việc nhà có phải không? Ừ. Đêm nay em rất vui vẻ, anh nói. Để che giấu đi sự xấu hổ đột ngột và khó giải thích trong tim, cô cúi đầu xuống và nói rất nhanh. Anh sẽ không đem con giấu đi, phải không? Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt cô. Tại sao cô ấy lại đỏ bừng lên như vậy? Đôi má đỏ yêu kiều đó lại một lần nữa kích thích dây thần kinh nào đó trong tim anh ta. Anh ta không thích cảm giác sợ hãi đó của mình. Cảm giác này chỉ từng xảy ra với Lam Ảnh. Nhưng Lam Ảnh đã đi, đi rồi, đi thật rồi. Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng rút ra một điếu thuốc. Tôi sẽ không đem con giấu đi đâu. Như một lời hứa, anh ta đã nói với vẻ chắc nịch. Cảm ơn. Cô ngẩng đầu lên và cảm ơn một cách chân thành. Ánh đèn chiếu lên mặt cô, trên khuôn mặt trắng ngần của cô đang nở những đóa hoa màu đỏ kiều diễm, đôi mắt trong sáng, rất thỏa mãn, rất thanh thản. Cô bắt đầu xào rau nấu canh trứng, dưa leo. Món ăn thanh đạm nhưng cũng rất đẹp mắt đến lạ thường. Anh cứ nghĩ cô sẽ không nói gì thêm nữa. Nhưng nấu xong rồi, cô đưa chén đũa cho anh. Bưng ra bàn đi. Ồ, anh ta ngoan ngoãn đem qua đó. Mới sáng sớm, Tần Trọng Hàn đã chở hai đứa đến trường, còn Tiêu Hà Hà thì đi làm. Tối qua, một mình Tần Trọng Hàn ngủ trên cái giường nhỏ của Thịnh Thịnh, còn cô với hai đứa con ngủ chung. Lần đầu tiên có hai đứa con, trái tim cô tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Tivi trên xe buýt đang đưa tin tức, Tiêu Hà Hà đúng lúc ngồi ngay trước tivi. Vốn không có để ý, nhưng khi nghe thấy chủ tịch Tần Thị bị thu hồi quyền lực, Tần Trọng Hàn không còn là tổng tài nữa, cô bỗng nhiên chết lặng người. Tại sao anh ta không còn là tổng tài của Tần Thị nữa? Trong cảnh đột nhiên quay xuất hiện Tần Trọng Hàn, khi đối mặt với câu hỏi của các phóng viên, khuôn mặt đẹp trai của Tần Trọng Hàn rất lạnh lùng và bình thản, lông mày nhíu lại, đôi mắt sâu như giếng. Rồi nghe thấy anh chậm rãi thốt ra bốn từ: xin miễn bình luận. Tiêu Hà Hà rất ngạc nhiên. Vào lúc này lại nghe thấy lời bình luận rằng vì Tần Trọng Hàn đã từ chối kết hôn với thông gia công ty hóa chất Cung Gia, làm ông Tần tức giận. Trong lúc nóng này, ông Tần mới thu lại quyền thừa kế của con trai. Tần Trọng Hàn đang đối mặt với lời đồn suốt đời không cưới trong giới truyền thông. Trong đầu của Tiêu Hà Hà kêu ong ong như muốn nổ tung. Anh ta nói suốt đời sẽ không kết hôn là vì chuyện này sao? Đôi mắt của cô nhìn vào hình dáng cao lớn trong cảnh quay, bị vây quanh bởi hàng tá phóng viên, và khuôn mặt anh vẫn thờ ơ. Còn bộ vest là bộ mà anh đã mặc ngày hôm qua. Thảo nào khi về tới, vẻ mặt của anh hơi mệt mỏi, quần áo cũng nhăn nheo. Thì ra là như vậy. Chặn bởi các phóng viên, anh ta không còn là tổng tài của Tần Thị nữa. Tiêu Hà Hà tiếp thu tin tức này. Cảnh quay lại được đổi sang chỗ Tần Lăng Hàn, một ông lão với vẻ mặt nghiêm nghị trong bộ đồ vest, đứng ở trước mặt các phóng viên. Ông ta nhíu chặt chân mày, tỏ ra bực bội. Chủ tịch Tần, cho hỏi ông thật sự có ý định chọn người thừa kế khác sao? Các phóng viên cứ đua nhau đặt câu hỏi. Tần Lăng Hàn không nói một lời, đôi môi mỏng mím chặt, được các vệ sĩ giữ chân các phóng viên lại rồi biến mất trong máy quay. Và đây trông giống như một cuộc họp báo. Chẳng lẽ anh ta thực sự bị... Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Chọn người thừa kế khác. Tiêu Hà Hà hoảng hốt. Xe buýt đã đến trạm dừng cuối cùng, vậy mà cô không hề hay biết. Cô dì ơi, đến trạm rồi, chú tài xế nhắc nhở. Tiêu Hà Hà vội hoàn hồn lại, anh ta đang ở đâu? Sau khi bỏ thêm tiền vào thùng, Tiêu Hà Hà lại ngồi xe buýt về, gọi điện thoại cho Tần Trọng Hàn. Đầu bên kia vang lên tiếng bíp bíp, không ai nghe máy. Tiêu Hà Hà ngay lập tức có chút lo lắng, bây giờ anh ta đang làm gì, tại sao không trả lời điện thoại? Một lúc sau, cô gọi lại một lần nữa, đầu bên kia vẫn không trả lời. Tiêu Hà Hà hết cách, đành phải viết một tin nhắn, anh ổn không? Sau khi gửi tin nhắn đi, trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên, thì ra hôm qua đã xảy ra một chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ lý do không kết hôn là vì ba của anh ta? Thông tin Tần Trọng Hàn sẽ không bao giờ kết hôn mà các phóng viên báo đài đã đưa tin, rốt cuộc có phải là thật không? Anh còn từng nói, ngoại trừ một chút danh phận, anh không thể cho em được, còn lại thì bất cứ điều gì, anh cũng sẽ cho mình. Vậy là, anh vì hết cách nên mới chọn cách này sao? Nghĩ đến đây, đột nhiên Tiêu Hà Hà cảm thấy trong tim hơi chua xót và đau đớn. Cái điện thoại bị siết chặt ở trong tay. Nhớ lại lần trước cái điện thoại bị người ta giật, anh ta đã cứu mình, còn vì vậy mà bị thương. Trong lòng cô rất buồn. Cô gọi điện thoại để xin Mễ Kiệt cho nghỉ phép, không đến làm nữa. Tuy cô biết xin nghỉ phép hoài là không tốt, nhưng lúc này cô nghĩ muốn gặp Tần Trọng Hàn, hỏi anh ta rằng lý do không kết hôn có phải vì ba của anh ta không. Còn nữa, cô muốn nói với anh ta đừng giận ba mình. Cô nhớ lại sắc mặt của ông Tần trong cảnh quay vừa rồi không được tốt lắm. Tuổi đã cao như vậy rồi, sao có thể chịu đựng nổi sự ngỗ ngược của con trai mình. Vừa xuống xe buýt, Tiêu Hà Hà liền gọi cho Tang Ly. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho Tang Ly. Anh Tăng, Tần Thị sẽ đổi tổng tài thật sao? Sau khi hỏi rồi, cô mới cảm thấy giọng mình hơi run run. Hà Hà, là cô Hà? Phải, chủ tịch đã đích thân trấn thủ rồi. Hàn đã bị đình chỉ công tác tạm thời. Giọng của Tang Ly cũng hơi mệt mỏi. Tần Trọng Hàn cũng không đến làm nữa, một mình anh ta chắc sẽ mệt chết thôi. Vậy anh ấy có ở công ty không? Tiêu Hà Hà lại hỏi. Hàn Hà. Tang Ly không ngờ cô lại quan tâm đến Tần Trọng Hàn như vậy, mặc dù cách xử sự trước đây làm cho anh ta thấy họ rất lạ, hoặc là do mình Tần Trọng Hàn đang giở trò. Anh ta nghĩ rằng Hà Hà sẽ không quan tâm đến Hàn nhiều như vậy, ít nhất là do anh ta nghĩ như vậy. Nhưng anh không ngờ rằng cô sẽ gọi cho anh vì chuyện của Tần Trọng Hàn. Ừ, anh ta không có ở công ty. Chưa đến. Chưa đến, không biết đã đi đâu nữa. Giọng của Tang Ly đột nhiên có chút buồn buồn. Ồ, cảm ơn anh Tang, tôi cúp máy đây. Vội vàng cúp điện thoại, Tiêu Hà Hà nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến. Tim run lên, mở tin nhắn ra, nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại mà cô muốn biết thông tin, chỉ có một từ ổn. Nhưng sao cô cứ cảm thấy từ ổn này của anh ta miễn cưỡng đến vậy chứ? Cô lại gọi đến số của anh ta một lần nữa, anh ta vẫn không nhấc máy. Tiêu Hà Hà đột nhiên cảm thấy hơi lạ, tại sao anh ta lại không trả lời điện thoại? Cô ngay lập tức viết một tin nhắn khác. Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm anh. Một lúc lâu sau, anh ta đã trả lời lại. Không cần. Anh ta đã từ chối. Trái tim của Tiêu Hà Hà đang run rẩy. Không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho anh đến vậy. Trái tim cô dường như có thứ gì đó vướng vào. Muốn gặp anh ta ngay lập tức. Để đích thân hỏi anh ta, anh có ổn không? Nhưng anh ta đang ở đâu? Lúc này Tiêu Hà Hà mới nhận ra rằng mình không hiểu gì về Tần Trọng Hàn cả. Mặc dù cô đã có một đứa con với anh, mặc dù đã từng có quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, nhưng cô thật sự không hiểu anh ta, một màn trống rỗng. Anh ta đang ở căn hộ Minh Hạo hay đang ở biệt thự số 15? Thôi không nghĩ nữa, cứ đi tìm trước đã. Cô không thể tiếp tục ngồi chờ như thế này được nữa. Chiếc xe dừng lại dưới tiểu khu một căn hộ Minh Hạo, một chung cư cao cấp, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Tiêu Hà Hà phải giải thích rất lâu, bảo vệ mới cho vào, cuối cùng mới được vào trong. Thời gian là 15 phút, nếu không tìm được người, cô phải quay xuống ngay lập tức. Nhờ vào ký ức của đêm hôm đó, Tiêu Hà Hà đã lần mò đến trước cửa nhà Tần Trọng Hàn gõ cửa, tay gõ thật nhẹ lên cửa. Nhưng tim cô lại đập nhanh vì hồi hộp, anh ta có ở đây không? Anh ta có ở đây chứ? Nhưng cô gõ rất lâu, không thấy ai ra mở cửa, cô đành phải rời đi. Cô rời đến biệt thự số 15. Cô thấy ở trong sân đang đậu một chiếc Benten màu đen và có một chiếc Bugatti màu xanh ngọc. Kìa, anh ta đang ở đây à? Trái tim của Tiêu Hà Hà bỗng nhảy dựng lên. Cô vội chạy đến, đẩy cửa ra. Cánh cửa được mở ra, trong cái gạt tàn ở trong phòng khách, đầu đầy thuốc lá. Nhưng không biết người đã đi đâu. Tần Trọng Hàn, anh đang ở đâu? Cô khẽ gọi. Trong không gian rộng lớn, tiếng gọi vang vọng bốn phía, tự nhiên cô cảm thấy rất quạnh quẽ. Biệt thự lớn nhưng không có cảm giác ấm áp, rất lạnh lẽo. Em sao lại đến đây? Bất thình lình, từ sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp, hơi mệt mỏi. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng ở trước mặt mình. Ánh mặt trời chói lọi qua kính cửa sổ chiếu lên người anh, khuôn mặt anh đẹp trai hiện ra rõ ràng. Anh ta nhếch lên một bên miệng, nở nụ cười tàn mạn nhưng vẫn rất quyến rũ. Tiêu Hà Hà đứng ngay tại chỗ, nhìn anh ta đứng sừng sững ở bên cửa sổ, trên miệng vẫn như vậy nở nụ cười. Cô cảm thấy khóe miệng mình đã ướt đẫm, nước mắt ứa lên. Thì ra lo cho một người có cảm giác như vậy. Tần Trọng Hàn sải bước đi đến, nhìn chằm chằm vào mặt cô, giấu đi sự hiu quạnh trong đôi mắt. Anh ta không hề để cho bất kỳ ai nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình. Hơi bất ngờ vì cô lại chủ động chạy đến, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy cô, trong lòng anh ta lại trỗi dậy một cảm giác vui mừng. Anh ta khẽ nhếch môi muốn nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn vào cô, vẻ mặt rất bình thản. Hai mắt chạm vào nhau, Tiêu Hà Hà cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Anh ta từ từ bước tới, nhìn thấy khuôn mặt lệ rơi trên khóe mắt cô, hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy em? Đôi mắt của Tiêu Hà Hà bỗng mở đi, đột nhiên hoảng sợ, quay mặt đi chỗ khác. Cô biết mình hơi mạo muội, hình như mình đã lo lắng quá nhiều rồi. Mối quan hệ giữa họ có lẽ vẫn chưa đạt đến mức cô có thể tùy tiện lo lắng cho anh ta. Nhất thời hơi gượng gạo, không biết phải làm gì, chỉ đứng thờ người ra đó. Những ngón tay mảnh khảnh của anh ta duỗi ra, rồi nâng cầm cô lên. Giọng của anh ta hơi khàn, lại hỏi tiếp, Hà, có chuyện gì vậy? Tiêu Hà Hà nhìn anh ta, một giọt nước mắt chảy xuống, hơi mấp máy miệng, nhưng không nói ra được. Tần Trọng Hàn mỉm cười, trong ánh mắt giống như một ngọn đuốc. Nhìn những giọt lệ ấm áp trong đôi mắt long lanh của cô, nhưng cũng làm cho khóe mắt của anh đau nhức, hình như cô ấy đang khóc vì mình thì phải. Anh ta cũng lại xúc động vì nước mắt của cô. Đúng là quái lạ, chắc anh ta đã bị cô gái này bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. Anh ta bị rung động bởi đôi mắt đẫm lệ của cô nên thở dài. Em đang lo tôi không còn là tổng giám đốc nữa thì sẽ không nuôi nổi ba mẹ con sao? Tôi không thèm anh là tổng tài gì đó đâu, cô nói nhanh. Đột nhiên cảm thấy mình nói như vậy là không đúng, nên ngay lập tức lại đẩy anh ta ra xa. Bộ anh không lo hả? Tại sao tôi phải lo lắng? Ông ấy bằng lòng ra ngoài làm việc, tôi còn cầu không được nữa đã. Tần Trọng Hàn bước đến chỗ ghế sofa và ngồi xuống, châm một điếu thuốc và bắt đầu hút. Cô liếc nhìn đống đầu thuốc lá kia, giống như vừa cháy hết. Anh ta hút nhiều thuốc như vậy, còn nói là không lo. Nói dối. Cô tức giận bước tới, giật lấy điếu thuốc và dụi ở trong cái gạt tàn. Anh không lo thì tại sao lại hút nhiều thuốc như vậy? Anh ta ngạc nhiên, bộ dạng của cô ấy bây giờ trông giống như cô vợ nhỏ bé của anh ta vậy. Ha ha, anh ta thích điều đó. Em đang lo tôi không làm được tổng giám đốc, hay là đang lo suốt đời này em sẽ không lấy được tôi vậy? Anh ta nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn cô. Dáng vẻ đó đẹp trai đến mức làm cho người ta lóa mắt. Ngay khoảnh khắc cô đang lơ đánh, anh ta nhanh chóng kéo cô vào trong lòng, chiếm lấy mùi thơm ngọt ngào trên đôi môi đỏ của cô. Mặt của Tiêu Hà Hà ngay lập tức đỏ bừng lên. Anh... đây là hình phạt dành cho em. Anh ta cười rất danh mánh. Lo cũng vô ích. Suốt đời em chỉ được phép ở bên tôi, ngay cả khi tôi không còn là tổng giám đốc của Tần Thị, em cũng chỉ là người phụ nữ của Tần Trọng Hàn này thôi. Tôi không thèm lấy anh đâu. Nói rồi, tim cô tự nhiên đập nhanh bất thường, mặt cũng nóng bừng lên, vùng vẫy muốn đứng dậy. Buông tôi ra. Ai cho phép em đập thuốc của tôi? Anh giả vờ giận dỗi. Làm như vậy sẽ bị phạt. Phạt em hôn tôi 10 phút, nếu không tôi sẽ không buông tha cho em đâu. Tiêu Hà Hà bực bội. Đã là lúc nào rồi mà anh ta còn có tâm trí đùa bỡn. Nhìn vào bộ dạng lưu manh của anh ta, bực bội đến cắn chặt răng, nhưng lại không nói được gì. Sao vậy? Giận dỗi à? Giọng nói dễ nghe và gợi cảm của anh ta vang lên, nhưng Tiêu Hà Hà lại trợn mắt nhìn. Dưới cái nhìn lưu manh của anh ta, mặt cô nóng bừng lên. Bây giờ cô đang bị anh ta ôm vào trong lòng, làm cô đỏ mặt và tim đập nhanh. Anh buông em ra. Không buông. Thay vào đó, anh ta ôm eo cô chặt hơn. Hôn tôi. Hôn tôi một cái thì tôi sẽ buông em ra. Tần Trọng Hàn, anh là kẻ lưu manh. Cô hét lên với vẻ xấu hổ. Hả? Lưu manh à? Được, vậy tôi sẽ lưu manh cho em xem. Anh ta nói rồi kéo cổ cô đến gần, đối mặt với cô ở cự ly gần nhất. Đầu mũi của hai người gần như chạm vào nhau. Hơi thở nóng hổi của anh ta từ từ làm đỏ khuôn mặt cô. Anh muốn làm gì? Tiêu Hà Hà rất căng thẳng, mặc dù đã là người của anh ta từ lâu, nhưng từ lần đầu tiên anh ta đã đối mặt với mình và nhìn chằm chằm như vậy. Tần Trọng Hàn bất thình lình há miệng ra và cắn lên môi cô một cái thật mạnh, đau đến mức phải hét lên. Tại sao anh lại cắn tôi? Anh buông tôi ra. Đã quan tâm đến tôi nhiều như vậy, vừa gọi vừa nhắn tin, còn chạy đến đây tìm tôi. Bây giờ tôi hôn một cái không được sao? Tôi cứ hôn đấy. Anh tỏ ra sỏ lá. Đã lúc nào rồi mà còn đùa giỡn được? Tần Trọng Hàn, ba anh dường như rất tức giận. Sao anh lại chọc cho ông giận đến như vậy chứ? Cô vội hét thẳng vào mặt anh ta. Không chọc giận ông ấy thì không thể cưới em, không thể kết hôn. Anh nói với vẻ yếu ớt. Hôm bữa mới nói sẽ không cưới em thì em đã buồn đến mức đó rồi. Không lẽ em nghĩ suốt đời tôi cũng không cho em một danh phận sao? Cô bàng hoàng thì ra. Đừng lo, nếu cả em và tôi đều không muốn tìm một người mẹ kế cho Ngữ Điền, em phải chuẩn bị sẵn sàng. Em sẽ luôn là người phụ nữ của tôi. Cho đến khi ông già đồng ý cho kết hôn thì chúng ta sẽ kết hôn. Còn không đồng ý, em đành phải chịu thiệt thòi, làm người tình bí ẩn của tôi suốt đời vậy. Tôi có nói là sẽ lấy anh hả? Cô nói nhanh, đột nhiên thấy hơi tự ti. Một cô gái như cô trước giờ chưa từng mơ ước được hái sao. Cho dù có nhiều người nói với cô rằng ngôi sao đó có thể hái xuống được, cô cũng không tin. Hà hà, giọng nói của Tần Trọng Hàn đột nhiên dịu dàng. Em không muốn lấy tôi thật sao? Không muốn, cô lắc đầu. Có phải vì lo tôi sẽ không cho em danh phận không? Không phải, miệng của cô hơi đắng. Từ xưa hào môn sâu như biển cả, tôi sẽ không dám mơ ước như vậy đâu. Lúc trước không, lúc này cũng không. Trong cuộc đời này, tôi chỉ cần Thịnh Thịnh và Ngữ Điền là đủ rồi. Đôi mắt híp lại của Tần Trọng Hàn bỗng lóe lên tia sáng nghiêm khắc. Tầm nhìn của anh rơi trên khuôn mặt cô. Cô nhìn anh ta, cảm ơn anh. Đột nhiên, cô cảm thấy không hận bất cứ điều gì. Không hận anh ta lúc trước đã bắt con đi. Bởi vì vừa bắt đầu đã là một bản hợp đồng. Cô có tư cách gì mà trách anh ta đây? Thì ra, anh ta đã từng nghĩ đến việc sẽ cưới cô. Thì ra, anh ta đã từng nghĩ cho con. Vậy là đủ rồi. Cô còn mong gì khác nữa? Anh ta ngạc nhiên, sau đó nhíu mày. Cảm ơn tôi vì điều gì? Tần Trọng Hàn, thì ra anh cũng không xấu xa lắm. Tôi tưởng... Cô cúi gằm mặt xuống, không dám nói cho hết lời. Cô tưởng anh ta xấu xa lắm. Cô gái xấu xa, anh ta hí hửng nắm chặt tay cô, bàn tay đó mềm mại và mỏng manh, nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh ta một cách yếu ớt. Hình như cô vùng vẫy một chút, nhưng rồi lại thôi, để mặc cho anh ta nắm, để mặc cho anh ta nhìn. Cô cảm thấy có chút đau thương, chút dịu dàng thụ động, ngồi trên đùi gánh ta, yên lặng nhìn anh ta như vậy. Hà hà, anh ta thì thầm, làm người phụ nữ của tôi có được không? Cô ngỡ ngàng, đôi mắt trợn to lên. Cô nhìn anh ta mà không chớp mắt. Không được, giọng cô rất nhẹ. Hà hà, giọng của anh trở nên nghiêm túc hơn. Tôi nghiêm túc đó. Cô trợn mắt nhìn anh ta thật lâu, chân mày hơi nhíu lại. Hãy làm người phụ nữ của tôi đi, anh ta lại nói. Đồng ý mà khó khăn như vậy sao? Cô nhìn chằm chằm vào anh ta, vẻ mặt anh ta phấn khích, trong đôi mắt có vẻ u ám, nghiêm nghị và ủ rũ. Cô gái này, em đã từng bị phạt tại chỗ rồi mà vẫn còn làm mặt ngầu như vậy. Em muốn chọc cho tôi tức chết có phải không? Tôi... Tim cô đập thình thịch rồi giọng nói cũng run rẩy theo. Anh nghiêm túc thật không? Đôi chân mày lưỡi mác của Tần Trọng Hàn nhíu lại. Cô gái, nhìn vào đôi mắt tôi đi. Cô bối rối, ngoan ngoãn nhìn vào đôi mắt anh ta. Nhận ra đôi mắt anh ta vẫn rất sâu thẳm. Tiêu Hà Hà, em nghe cho rõ những lời tôi nói đây. Tôi nghiêm túc, rất nghiêm túc. Tại sao em không tin tôi chứ? Anh ta híp mắt lại và nhìn cô. Khuôn mặt của cô nhỏ nhắn hồng hào, đôi chân mày lá liễu hơi nhíu lại, rất căng thẳng, rất nhút nhát. Đôi môi vẫn yêu kiều như quả đào mật lôi cuốn anh ta đến hái. Có cần tôi móc tim ra cho em xem không? Tiêu Hà Hà ngỡ ngàng, trong đôi mắt anh ta đầy tia ánh sáng, còn trái tim trống trải của cô đang run rẩy dữ dội vì lời anh ta nói. Không phải tôi không tin anh, tôi chỉ không muốn làm người tình. Tôi cũng không muốn sống mà mất hết tự trọng. Nhưng nếu vì con, tôi sẵn sàng hy sinh lòng tự trọng của mình chỉ vì muốn tốt cho Ngữ Điền và Thịnh Thịnh. Nhưng nếu anh muốn tôi nói sự thật, thì tôi nói cho anh nghe, tôi không muốn làm người tình. Vậy còn người yêu? Anh ta hỏi. Lời nói của anh ta đã đánh một phát vào trái tim đang run rẩy của cô một cách dễ dàng. Tiêu Hà Hà bàng hoàng không biết tại sao, cô thấy hơi căng thẳng, hai mắt hơi đỏ lên, bốc hơi mù mịt. rồi không kìm được nữa, bỗng chốc đã bật khóc. Không phải anh nói là phụ nữ không được đòi hỏi tình yêu hay sao? Không phải anh đã nói danh phận và tình yêu đều không có hay sao? Tần Trọng Hàn nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh đó, trái tim anh hơi nhói đau. Tiêu Hà Hà rất ngạc nhiên, ngồi trên đùi của anh ta khóc một cách ngon lành, rồi ngay lập tức quay mặt đi, vội vã lau khô nước mắt, sau đó giãy giụa định đứng dậy. Bộ dáng bây giờ khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Và cánh tay mạnh mẽ của anh ta bất thình lình ôm chặt lấy cô, ép khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên ngực mình. Anh ta đã cảm nhận được nước mắt của cô rất nóng bỏng. Một mùi thuốc lá thoang thoảng vây lấy cô, rất gần, rất gần. Tiêu Hà Hà thở người ra, nghe thấy một giọng nam trầm và khàn của anh ta vang lên bên tai. Cô gái ngốc nghếch, đúng là một cô gái ngốc nghếch nhưng dễ nghiêm túc. Ý anh là sao? Cô nằm ở trong lòng anh ta và lẩm bẩm, giọng hơi nghẹn ngào. Tôi ngốc ở chỗ nào? Còn nói ngốc nữa. Đã nói rõ ràng đến vậy mà còn không hiểu. Anh ta thở dài và lắc đầu. Nụ cười trong mắt anh ta rõ ràng hơn, nhưng không thể nhận ra đó là nụ cười chế giễu hay vui sướng. Không muốn làm người tình, vậy thì làm người yêu của tôi đi. Tiêu Hà Hà ngẩn ngơ. Anh ta thì thầm vào tai cô. Người yêu suốt đời thì không thay đổi. Em thấy sao? Hơi thở nóng bỏng bao quanh Tiêu Hà Hà. Cô cảm thấy tai mình cũng đỏ lên. Không, cả người cô đều đỏ lên, đỏ từ tóc đến ngọn chân. Khuôn mặt nhỏ bé bị vùi vào lồng ngực của anh ta. Ý anh ta là sao? Đây là tuyên bố tình yêu à? Suốt đời này không thay đổi sao? Chẳng phải đây là lời nói giữa những người yêu nhau sao? Không phải anh ta không cần tình yêu sao? Một loạt các câu hỏi xuất hiện, trái tim của Tiêu Hà Hà cũng rối theo. Anh ta có đối xử với mình như người yêu không? Tần Trọng Hàn, tôi không hiểu, tôi rất ngốc. Giọng nói buồn bã của cô vang lên. Nếu không tận miệng nói với cô thực sự không hiểu. Cô cần một cuộc trò chuyện thẳng thắn, chứ không phải dùng cách gián tiếp như vậy. Ngẩng đầu lên nhìn tôi. Giọng của anh ta khàn khàn, kèm theo chút án muội. Cô ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, hai mắt như đang say. Đôi má cô như bầu trời đỏ rực trong chiều tà. Mắt cô giống như ngôi sao tỏa sáng trong màn đêm. Cố nén chút nhút nhát, cô vẫn nhìn anh ta, nói khẽ. Nhìn thì nhìn. Bộ anh ta sẽ ăn thịt cô à? Giọng cô mềm mại như làn gió nơi hoang dã, hơi thở thanh mát như hoa lan trong mùa xuân. Không đùa đâu, suốt đời không thay đổi. Anh ta nghĩ đây là bày tỏ rồi. Thứ tình yêu này có lẽ anh ta không thể nói ra được, bởi vì đã từng tổn thương, rất đau. Nhưng anh ta cần một cô gái như Hà Hà. Ngữ Điền cần mẹ ruột của nó, họ ở bên nhau, dần dần vun đắp tình yêu vậy. Dù sao, đã rất lâu rồi, anh ta cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Hơn nữa, đối với cô, say mê không biết chán, như si như dại, rất dễ gây nghiện. Chẳng lẽ, bất cứ cô gái nào, anh cũng sẽ đối xử như vậy sao? Cô thăm dò hỏi. Anh ngây người ra. Dạo này không có, dạo này chỉ có em thôi. Tần Trọng Hàn, mặt của cô đỏ còn hơn cả trái cà chua. Sau này sẽ không cho người khác xài nữa, chỉ để cho một mình em xài thôi, có được không? Anh ta tiếp tục nói rất khẽ, giọng khàn khàn. Tần Trọng Hàn, anh đừng nói nữa. Cô mắc cỡ hét lên, hơi run rẩy trong vòng tay anh ta. Và sự run rẩy này làm cho trái tim và cơ thể của anh ta cũng rung động theo. Tại sao không được nói? Anh ta cười. Bỗng nhiên dỡ bỏ được gánh nặng, làm cho cả con người của anh ta nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước tổng tài của Tần Thị, anh ta cũng không tiếc nuối. Nhưng đó là sản nghiệp của nhà họ Tần. Anh ta là đứa con trai duy nhất của ba, cộng thêm sự áy náy của anh ta đối với mẹ mình. Vậy nên mấy năm qua, anh ta mới ở lại Tần Thị làm tổng tài. Không ngờ lần này ba anh đại tức giận đến mức như vậy. Còn anh ta cũng không biết phải đối mặt với ông ấy như thế nào nữa. Anh ta dùng một tay nâng cằm cô lên, tay còn lại thì ôm chặt eo cô, để mặt cô nghiêng về phía mình. Đôi mắt anh ta lấp lánh, nhìn chằm chằm vào cô, sâu thẳm, mắc cỡ hả? Cổ họng anh ta hơi khàn khàn. Ánh mắt của cô nói cho anh ta biết, đúng vậy. Cô gái ngốc nghếch, anh khẽ cười. Tôi thất nghiệp rồi, em cũng không đi làm được nữa. Cô ngạc nhiên, nhớ đến bản tính ngang ngược của anh ta. Sao anh lại nói với anh Mễ là tôi xin nghỉ việc hả? Tại sao không? Em làm việc ở chỗ anh ta quá vất vả. Tôi không muốn người phụ nữ của tôi đứng ở sảnh rồi bị bọn dê xồm chiêm ngưỡng đâu. Anh ta nói với vẻ ngạo mạn. Một nụ cười nhút nhát kéo lên bên môi cô, làm cho ai cũng mê gái như anh ta vậy đó. Anh ta mới là kẻ dê xồm nhất, kẻ dê xồm nhất trên thế giới này. Đúng là một kẻ ngốc, tự cho mình là đúng.

thất nghiệp thì cũng nuôi nổi em. Anh ta nắm lấy tay cô rồi nhét cô vào trong xe, ngang ngược nhưng vẫn rất cẩn thận. Đi thôi, đi mua sắm với bổn thiếu gia nhé. Lên xe rồi, anh ta thắt dây an toàn cho cô một cách chu đáo. Cô nín thở vì anh ta ở khoảng cách quá gần. Anh ta liếc nhìn cô rồi mỉm cười. Chiếc xe từ từ di chuyển về phía trước. Chiếc xe cũng có đích đến, nhưng Tiêu Hà Hà lại không biết đích đến của mình nằm ở đâu. Đến trước một cửa hàng trang sức, Tần Trọng Hàn dừng xe lại. Xuống xe đi. Vâng. Bộ não của Tiêu Hà Hà không kịp xử lý, vẻ mặt vốn trầm tĩnh vẫn lộ ra chút kinh ngạc, lẩm bẩm với vẻ nghi ngờ. Vào đây làm gì? Mua nhẫn. Anh ta nói rồi bước xuống xe. Mua nhẫn làm gì? Tiêu Hà Hà thật sự không hiểu, đành bấm bụng mà xuống xe, đi theo sau anh ta. Anh ta khá cao, chắc cũng tầm khoảng 1m8, có vẻ như không thể theo kịp bước chân của anh ta, vừa đi được vài bước thì đã thở hổn hển. Còn anh ta đã nhận ra điều gì đó nên đột nhiên dừng lại, nắm lấy tay cô, đi về phía cửa hàng trang sức. Tiêu Hà Hà rút tay lại, nhưng anh ta lại càng nắm chặt hơn. Trong lòng bàn tay của Tiêu Hà Hà đầy nghi hoặc, tại sao anh ta lại nắm tay cô vậy? Đây có phải là tổng tài của Tần Thị mà các báo lá cải đưa tin hay không? Anh ta là chủ động nắm tay cô, một người phụ nữ nhỏ bé như cô. Không phải trước giờ đều là phụ nữ đeo bám anh ta sao? Tiêu Hà Hà cúi gầm mặt nhìn xuống đất, ngẩn ngơ ở trong lòng. Cửa kính trưng bày ở cửa hàng trang sức rất sáng, có thể phản chiếu rõ bóng của bọn họ đi cùng với nhau. Tiêu Hà Hà vô thức nhìn về phía đó, đột nhiên thấy đó là một người đàn ông trong gương thật đẹp trai. Còn mình như một con vịt xấu xí đang đi bên cạnh chàng thiên nga trắng, rất nhỏ bé, thực sự là không xứng đôi. Tự nhiên cô thấy hơi tự ti đến mức muốn khóc. Cô vô thức lùi lại một bước, muốn tránh xa anh ta một chút, nhưng anh ta lại dừng lại. Sao vậy? Không, không có gì. Nhìn dòng người và xe qua lại, rồi lại nhìn vào người đàn ông cao lớn, phong độ ở bên cạnh, đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của chính mình. Cô vẫn bấm bụng nói, thả tay tôi ra, để tôi tự đi có được không? Anh làm như vậy, tôi không biết đi như thế nào nữa. Ha ha, nghe như vậy, Tần Trọng Hàn phì cười, rất kiêu ngạo. Làm những người đi đường cũng phải chú ý đến, anh chàng này chắc bị điên thật rồi. Tiêu Hà Hà cúi đầu với vẻ mặt giận dữ, bộ vui đến vậy sao? Anh ta kéo cô vào cửa hàng trang sức, nhân viên ở đó cũng thấy hai người bước vào, liền tươi cười đón tiếp. Xin chào quý khách. Cô nhân viên của cửa hàng đón tiếp rất nhiệt tình. Họ nhanh chóng bước đến. Chào anh chị, cho hỏi anh chị cần gì? Cửa hàng chúng tôi có mấy kiểu nhẫn mới ra, rất đẹp. Nhẫn cặp tình nhân là hợp với anh chị nhất đó. Tần Trọng Hàn, anh mua nhẫn làm gì? Để giam cầm em, anh ta nói. Thấy sao? Cặp nhẫn này đẹp quá ha. Anh à, anh có khiếu thẩm mỹ thật đó. Đây là thiết kế kinh điển của nhà thiết kế nổi tiếng người Ý, số lượng quá hạn thôi. Đeo thử đi, Tần Trọng Hàn nói với vẻ yếu ớt. Anh ta cúi đầu nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Tiêu Hà Hà, khóe môi cong lên. Đừng cảm động quá. Dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, Tiêu Hà Hà đột nhiên cảm thấy rất căng thẳng. Tần Trọng Hàn nắm lấy tay cô, nhìn vào chiếc nhẫn mà chính tay anh sẽ đeo lên cho cô, đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên mu bàn tay của cô, ngay trước mặt cô nhân viên bán hàng. Hành động này của anh ta đã làm cho cô nhân viên ngay trước mặt phải đỏ mặt. À, Tiêu Hà Hà dậm chân vì xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Có thích thì cũng đừng quá kích động như vậy, sẽ bị người ta cười đó. Tần Trọng Hàn nói một cách hóm hình, anh ta chỉ hôn lên mu bàn tay cô thôi, nhưng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh đột nhiên muốn hôn lên mặt cô nữa. Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy mu bàn tay bị anh ta hôn đang nóng như lửa. Da rẻ khắp người đều nóng tưng bừng theo, ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng nóng. Tại sao lại tặng nhẫn cho cô? Cô thực sự đã bị hành động của anh ta hôm nay làm cho sợ đến ngây người ra. Đầu tiên là bày tỏ suốt đời, không thay đổi, tiếp đó là tặng nhẫn kim cương. Rốt cuộc là anh ta điên hay là cô đang điên đây? Tôi không cần nhẫn. Cô nói rồi định cởi chiếc nhẫn ra. Tần Trọng Hàn vội ngăn cản hành động của cô lại, nắm chặt lấy tay cô, híp mắt lại, điềm tĩnh nói. Dám tháo xuống, em cứ thử xem. Nói rồi anh ta ghé sát vào bên tai cô và thì thầm bằng giọng đe dọa. Nếu em tháo ra, tôi sẽ hôn em ngay tại đây. Hôn cho đến khi nào em đầu hàng thì thôi. Anh... Cô hơi bực mình vì sự ngang ngược của anh. Cô bị anh ta đe dọa, sợ đến mức không nói được gì cả. Cô nhân viên bán hàng hình như nhận thấy sự thay đổi của cô, vội nở nụ cười, nói lời hòa giải. Chị ơi, anh đang cầu hôn chị đó. Chị đừng giận nữa, người ta đã mượn nhẫn để xin lỗi chị rồi mà. Cô giật cả mình, cầu hôn. Điều này sao có thể? Nhưng Tần Trọng Hàn không hề đính chính, cứ để cho cô nhân viên đó hiểu lầm. Cô ơi, cả thẻ. Dạ được. Cô nhân viên lập tức lấy cái thẻ, sau khi cà xong thì trả lại cho Tần Trọng Hàn. Thưa anh muốn đeo luôn hay bỏ vào trong hộp ạ? Đeo luôn. Tần Trọng Hàn cầm chiếc nhẫn rồi tự đeo vào trong ngón giữa bên tay phải của mình, và Tiêu Hà Hà cũng đang đeo ở ngón giữa ở bên tay phải. Anh à, anh chị đang đính hôn có phải không? Cô nhân viên nhìn về phía bên này và hỏi. Nhìn họ bằng ánh mắt đầy mong đợi, kèm theo hạnh phúc vô hạn. Chúc anh chị sống đến đầu bạc răng long. Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà nghe thấy câu này, liền ngây người ra cùng một lúc. Đính hôn. Đột nhiên, Tần Trọng Hàn cong khóe môi lên. Nụ cười sáng lạng làm cho cô nhân viên bị hút hồn, vô cùng quyến rũ. Không phải, Tiêu Hà Hà cảm thấy ngượng ngùng, híp mắt lại, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Nhưng thấy anh ta đang cười thì rất vui, không hề có ý định giải thích. Cô bỗng thấy hơi sốt ruột. Rốt cuộc là anh ta có ý gì chứ? Ngay khi Tiêu Hà Hà muốn giải thích, anh ta đã kéo cô đi ra khỏi cửa hàng trang sức. Bàn tay của anh ta đang kéo tay cô. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng ở trong lòng bàn tay anh ta, rất ấm áp. Tim cô bỗng chốc đập rộn lên, thình thịch với tốc độ rất nhanh. Bị anh ta kéo đi ra ngoài, nghe thấy những người sau lưng đang trầm trồ bàn tán. Anh chàng đó đẹp trai quá, rất chu đáo, đúng là bạch mã hoàng tử. Phải đó, à, anh ấy lái chiếc Bugatti kìa. Được làm bạn gái của anh ấy thật đúng là hạnh phúc. Phải đó, con ông cháu cha đó. Tôi cũng phải tìm lấy một anh chàng như thế thôi. Mặt của Tiêu Hà Hà hết đỏ lại chuyển sang trắng. Cô không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Cảm thấy hơi lạ, hơi phức tạp. Chiếc nhẫn này có nghĩa là gì? Sau khi lời nói suốt đời không thay đổi rồi lại tặng nhẫn, nhớ lại mấy lời cô nhân viên bán hàng nói, trong đầu cô lại bắt đầu kêu ong ong. Một cảm giác kỳ lạ ập đến. Điều này rõ ràng là thôi đi, cô không mơ đâu. Tần Trọng Hàn thấy cô không nói gì, nghĩ rằng cô không thích, bèn điềm tĩnh hỏi, sao vậy? Em không thích sao? Khi nói, ngay cả bản thân cũng cảm nhận được trong giọng nói có chút căng thẳng. Tôi... Tiêu Hà Hà dừng lại nhìn anh ta. Không phải, đeo cái này thì tôi không thể làm việc được. Hà hà, anh ta cười phá lên một cách vui sướng. Chắc anh ta đang cười nhạo mình. Mặt của Tiêu Hà Hà đỏ bừng lên, hơi lúng túng vội nói, anh cười cái gì vậy? Không có gì, em thật đáng yêu. Anh đột nhiên nhận ra người phụ nữ nhỏ bé của mình thật sự rất dễ thương, hơi ngớ ngẩn, nhưng trong sáng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.